nổ ra từng vòng sóng xung kích mà mắt trần có thể nhìn thấy, thậm chí là khiến cho chiến hạm to lớn rung chuyển. Lùi lại một bước, Trần Khuynh Địch dùng khóe mắt run rẩy mà nhìn Huyền Lưu Ly vẫn lộ ra vẻ mặt chấp nhất ngăn cản hắn và chiến hạm. Trực giác nói cho hắn, đây là một kẻ vô cùng phiền toái. Sau khi giao phong một chiêu, Trần Khuynh Địch liền hiểu, người trước mắt này quả thật chính là đệ tử Phật môn kiệt xuất, là người đã từng là chân nhân bảng thứ ba kia. Tối thiểu thì cục diện giữa hắn và nàng là 50-50. Nhưng vấn đề là, nếu như hắn chỉ có thể chia 50-50 cùng với đối phương mà nói, vậy thì sẽ khó mà thoát khỏi sự dây dưa của đối phương. Kể từ đó, chỉ sợ là kế hoạch của Tần Kiền Hoàng sẽ thật sự thành công. Nếu như Doanh Phượng Tiên thực sự trở thành đệ tử Bái Hỏa Ma Giáo, chỉ sợ là hắn sẽ phải trở mặt với Bái Hỏa Ma Giáo. Cho nên hắn cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Vị Lưu Ly tiểu thư này, thí chủ có đầy đủ tuệ căn bẩm sinh, trong tương lai tất cả mọi người đều là đồng môn, gọi ta Lưu Ly là được rồi. Đồng môn cái đầu của ngươi a. Khóe mặt của Trần Khuynh Địch giật một cái, nhưng cũng không tiếp tục động thủ, nếu như không có cách nào đột phá ở trên phương diện võ lực, vậy cũng chỉ có thể vận dụng trí tuệ để giải quyết vấn đề. Lưu Ly tiểu thư, ngươi muốn ta quy y Phật môn có đúng không? Không phải quy y, Huyền Lưu Ly lắc đầu, chắp tay trước ngực, trên mặt mang theo nụ cười bình hòa, bản thân của thí chủ đã là người trong Phật môn. Nói tóm lại, Lưu Ly tiểu thư muốn dùng võ lực để ép buộc ta gia nhập vào Phật môn. Đúng như vậy, Huyền Lưu Ly vừa cười vừa nói, võ lực chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, giống như năm đó Phật tổ hàng phục Atula, vào lúc điểm hóa Atula thành hộ pháp Phật môn chúng ta, không phải cũng chính là dùng vũ lực để trấn áp hàng phục hay sao, hay là thí chủ cho rằng, Phật tổ là dựa vào Phật pháp. Làm sao có thể chứ? Trần Khuynh Địch, ai ra, vị cô nương Phật môn này thấy vậy mà lại rất thông thấu. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đừng nhìn Phật môn cả ngày lòng dạ từ bi, trên thực tế nói đến cùng, nếu thật sự giảng từ bi trên giang hồ, vậy thì Phật môn đã sớm bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. Qua nhiều năm như vậy Phật môn vẫn đứng sừng sững ở bên trong 10 đại thánh địa, vạn năm bất diệt, chẳng lẽ lại dựa vào những Phật pháp cao thâm kia? Làm sao có khả năng? Cái dựa vào chính là 72 tuyệt kỹ, tuyệt thế thần công mà lịch đại cao tăng truyền xuống. Không có những thứ kia, Phật môn đã sớm bị đạo môn tiêu diệt. Hết lần này tới lần khác ở dưới sự giáo dục của Phật môn, có không ít tăng nhân căn bản là không ý thức được điểm này. Trần Khuynh Địch vốn dĩ còn cho rằng Huyền Lưu Ly cũng là loại tăng nhân cứng nhắc kia, không ngờ được thế mà lại không phải. Bất quá chuyện này cũng mang ý nghĩa, đối phương sẽ rất khó bị hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp. Trần Khuynh Địch đảo con ngươi một vòng, tiếp tục nói, Lưu Ly tiểu thư, tại hạ thật sự là có một chuyện phi thường trọng yếu muốn đi đến Bái Hỏa Ma Giáo, chuyện này là phi thường cấp bách, quan hệ đến tính mạng của một vị sư muội của ta. Nếu không lừa bịp được mà nói, vậy thì cũng chỉ có thể dùng biện pháp đánh vào tình cảm. Phật môn chú ý lòng dạ từ bi, mặc dù chưa bao giờ mập mờ ở bên trên đại sự, nhưng ở bên trên việc nhỏ bọn họ cũng sẽ nói một chút từ bi, gia tăng một chút danh vọng. Thì ra là thế, Huyền Lưu Ly gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói vì sao thí chủ lại không tiếp động thủ cùng với Bần Ni, nguyên lai là việc có quan hệ với mạng người. Đúng vậy, cho nên còn xin Lưu Ly tiểu thư nhường đường, ta hiểu được, Huyền Lưu Ly nói, vừa vặn, Bần Ni cũng cần đi đến Bái Hỏa Ma Giáo, không bằng hãy đồng hành. Kể từ đó, nếu như là việc liên quan tới mạng người, Bần Ni cũng có thể tận một phần tâm lực, nếu đồng hành với nhau mà nói thì Bần Ni cũng có thể khiến cho thí chủ cảm nhận được Phật pháp cao thâm, như vậy thì cũng sẽ có thể sớm giác ngộ, từ đó xuất ra, chứng được đại trí tuệ đại tự tại, đây há chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Trần Khuynh Địch nhìn chăm chú Huyền Lưu Ly lộ ra nụ cười ôn hòa, luôn cảm thấy ở dưới nụ cười ôn hòa của đối phương ẩn giấu đuôi hồ ly, rất là khó chơi, cho dù như thế nào cũng không chịu rời đi, hiển nhiên là đã khóa chặt hắn. Gặp quỷ, nàng rốt cuộc đã coi trọng đồ vật gì ở trên người của hắn. Chờ một chút a, cái nội dung cốt truyện này có phải là đặc biệt quen thuộc hay không? Trần Khuynh Địch hấp háy mắt, nhanh chóng tìm kiếm ký ức có liên quan ở trong đầu, không hiểu ra sao lại bị người ta nhắm vào, thậm chí còn vì thế mà ra tay đánh nhau. Lần trước gặp được loại tình huống này, chính là Minh Vô Nhai cùng với Thiên Địa Tạo Hóa Âm Dương Hồng Lô Quyết a. Vậy lần này thì sao? Gặp phải Huyền Lưu Ly, Phật môn, đại trí tuệ đại tự tại, trí tuệ, quả trí tuệ. Hệ thống, tích, hệ thống nhắc nhở, bổn hệ thống không có ở đây. Đáng chết, ngươi lại tính toán ta à? Lúc trước ta tín nhiệm ngươi quả thật là ngu ngốc. Ha ha, ha ha cái đầu ngươi a. Nói thật, nếu không phải là hệ thống không có thực thể, Trần Khuynh Địch nhất định sẽ đè hệ thống xuống đánh cho nó một trận bầm dập, để cho nó biết rõ đùa bỡn ký chủ đến tột cùng là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Tích, chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ phụ. A, tên gia hỏa này đang đánh trống lãng. Nhất định là đang đánh trống lãng a. Tên nhiệm vụ, lời mời của Phật môn. Chương 344, phù triện. Nội dung nhiệm vụ, gặp gỡ với Huyền Lưu Ly, là một phần cơ duyên, nếu không thì hãy dứt khoát đoạn tuyệt nữ sắc, từ đó thử xuất ra xem. Nếu như không muốn, thì hãy dựa vào tài ăn nói cùng với năng lực của bản thân, thuyết phục Huyền Lưu Ly từ bỏ, bất quá đối phương chính là một người tương đối cố chấp. Nhắc nhở, Huyền Lưu Ly dường như cũng có bí mật nhỏ thuộc về bản thân a. Ban thưởng nhiệm vụ, tam vị chân hỏa. Trừng phạt nhiệm vụ, thất bại thì liền xuất ra. Xuất ra cái đầu ngươi. Về sau lão tử còn muốn cưới vợ, lão tử mới không thèm xuất ra. Khóe mắt của Trần Khuynh Địch run rẩy, sau khi lấy lại tinh thần, trong ánh mắt nhìn Huyền Lưu Ly liền lập tức trở nên hết sức cảnh giác, nhưng bây giờ thời gian đang rất khẩn cấp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên hắn vẫn gật đầu nói, được rồi, vậy thì Lưu Ly tiểu thư hãy đồng hành với chúng ta, bất quá xin đừng ra tay quấy nhiễu chúng ta. Xin cứ yên tâm, nụ cười của Huyền Lưu Ly không thay đổi, Bần Ni sẽ chờ sau khi ký chủ cứu sư muội, lại dẫn thí chủ vào Phật môn chúng ta. Vậy là được rồi, cùng lúc đó, Bái Hỏa Ma giáo cũng từ trong miệng của Lãnh Huyết Thần Bộ đạt được tin tức có quan hệ đến Tần Kiền Hoàng cùng với Trần Khuynh Địch. Người của Thuần Dương Cung, còn có vị Tuấn Kiệt triều đình chân nhân bảng thứ hai kia, ở phía sau còn có hình bóng của đạo môn. Hết lần này tới lần khác lại là do người của Lục Phiến môn đến báo tin. Thật sự là rắc rối phức tạp. Tư Lạp Cách cùng với Bái Hỏa Ma giáo đại tế ti ngồi đối mặt ở trong động đá tự nhiên, thấp giọng thảo luận. Ta không cảm thấy người của Lục Phiến môn sẽ tốt bụng như vậy, không bằng nói là lấy lập trường của triều đình, bọn hắn mới là bên hy vọng chúng ta xé rách ra mặt cùng với các thế lực võ lâm trung nguyên nhất mới đúng. Hơn nữa cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin, truyền lệnh xuống, bảo các đệ tử cẩn thận một chút, không nên bị người khác châm ngòi mà tự tiện động thủ, nếu như đối phương là nữ tử mà nói thì càng phải thu tay. Lúc này nếu như chúng ta giết đệ tử của Thuần Dương Cung, vậy thì phiền phức sẽ trở nên rất lớn. Ta biết rồi, bất quá nói đi cũng phải nói lại, không cần phải cảnh giới thế lực bản thổ của Tây Cương Đạo hay sao? Cảnh giới, người đang nói đến Nhật Nguyệt Đàn. Không sai, mặc dù đối phương ẩn giấu rất sâu, nhưng người hẳn là cũng đã nhìn ra rồi, tu vi người cầm lái của Nhật Nguyệt Đàn đã là võ đạo tông sư, ta cũng không tin một vị võ đạo tông sư sẽ dễ dàng nhận sợ như vậy. Ta biết, nhưng đối phương là thế lực bản thổ. Tạm thời chỉ có thể lựa chọn thủ đoạn lôi kéo, không thể quá mức hà khắc. Tư Lạp Cách nhếch nhếch miệng, lộ ra vẻ mặt rất là bất mãn, nói chúng ta đến Trung Nguyên là để phát triển thế lực, không phải tới là để nhịn nhục. Vì đại cục, cần phải tận lực trì hoãn thời gian, chỉ cần chờ đến khi giáo chủ xuất quan, Bái Hỏa Ma giáo chúng ta liền có thể mở mày mở mặt. Hỏa Diễm Sơn, Bái Hỏa Ma giáo, Tần Kiền Hoàng cùng với Doanh Phượng Tiên lúc này đang ở trên một đỉnh núi cách Hỏa Diễm Sơn mười mấy dặm, nhìn về phía Hỏa Diễm Sơn ở xa xa. Ban đầu nơi này cũng không có gì ghê gớm lắm, trước đó bất quá chỉ là một ngọn núi thông thường mà thôi, chỉ là về sau Bái Hỏa Ma giáo đốt lên thánh hỏa ở chỗ này, mới khiến cho Hỏa Diễm Sơn lộ ra bộ dáng hết sức đặc thù, không nói đến những cái khác, chỉ là thánh hỏa cháy hừng hực giống như mặt trời ở phía trên đỉnh núi, cũng đã đủ làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà ở chung quanh Hỏa Diễm Sơn, có vô số đệ tử Bái Hỏa Ma giáo đi tới đi lui, kết bè kết lũ. Tỷ dự định cứ để cho ta đi lên núi như vậy hay sao? Gia nhập vào Bái Hỏa Ma giáo, làm sao có thể, Bái Hỏa Ma giáo cũng không phải là người ngu, chỉ cần ngươi đi lên núi liền thu ngươi làm đệ tử. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nói cũng đúng, trên khóe miệng của Doanh Phượng Tiên phác họa ra một nụ cười, đúng là như thế, mặc dù lúc đầu bị Tần Kiền Hoàng làm cho cảm thấy mơ hồ, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại, Bái Hỏa Ma giáo căn bản là không có lý do thu nàng làm đệ tử a, không nói đến những cái khác, chỉ là thân phận của nàng cũng đã là một vấn đề rất khó khăn. Nếu không có cách nào mà nói thì hãy dứt khoát thả ta trở về đi. Tần Kiền Hoàng nhìn Doanh Phượng Tiên một cái, sau đó quệt quệt khóe môi, đột nhiên đưa tay vỗ về phía cổ của Doanh Phượng Tiên, trực tiếp vỗ cho Doanh Phượng Tiên hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo cứ giao cho ta a. Sau khi vỗ cho Doanh Phượng Tiên hôn mê bất tỉnh, Tần Kiền Hoàng lập tức lấy ra từ trong ngực một tấm phù triện, chỉ thấy từng đạo quang mang tràn ra từ bên trong phù triện, dần dần sáp nhập vào thân thể của Doanh Phượng Tiên, theo quang mang rót vào. Khí tức của Doanh Phượng Tiên cũng càng ngày càng trở nên yếu ớt, cuối cùng vậy mà giống như là đã chết rồi vậy. Như vậy hẳn là không sai biệt lắm a. Quang mang lấp lóe, Tần Kiền Hoàng trực tiếp vung tay hướng về phía Doanh Phượng Tiên, một người sống sờ sờ vậy mà quả thực là đã bị nàng thu vào trong túi chữ vật. Theo lý thuyết, túi chữ vật là sẽ không có cách nào chứa người sống, thi thể thì còn được, nhưng nếu như người sống tiến vào trong túi chữ vật, hoặc là sẽ làm nứt vỡ túi chữ vật, hoặc là sẽ trực tiếp chết ở trong túi chữ vật. Nếu như không phải có phù triện phong ấn của Thiên Tôn Thái Bình, Tần Kiền Hoàng cũng không dám bỏ Doanh Phượng Tiên vào bên trong. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Tần Kiền Hoàng lại lấy ra một tấm phù triện khác, lần này quang mang tràn ra từ bên trong phù triện thì sáp nhập vào trong cơ thể của nàng, một tầng vầng sáng thật mỏng bao phủ ở trên người của nàng, khóa chặt toàn bộ khí tức của nàng vào bên trong vầng sáng, cuối cùng thậm chí là còn che đậy cả thân hình của nàng. Không hổ là tạo vật của Thiên Tôn Thái Bình, thủ đoạn phù triện của đạo môn đúng là không hề tầm thường a. Sau khi cảm khái một câu, Tần Kiền Hoàng liền trực tiếp nhanh chân đi về phía Hỏa Diễm Sơn, không có một chút che giấu nào. Nhưng khiến cho người ta kỳ quái là, rõ ràng là một người sống sờ sờ, rất nhiều đệ tử bái Hỏa Ma giáo, thậm chí còn có trận pháp của bản thân Hỏa Diễm Sơn cũng đều hoàn toàn không có phản ứng, chỉ có thể mặc cho Tần Kiền Hoàng đi từng bước vào bên trong Hỏa Diễm Sơn, thậm chí ở trên đường nàng còn nhìn thấy mấy vị hộ pháp thần tôn, vậy mà cũng không phát hiện ra được nàng. Mà cùng lúc đó, thánh hỏa hừng hực rơi xuống từ đỉnh đầu, rơi vào bên trong ao dung nham, mà ở giữa ao dung nham, một vị võ giả trẻ tuổi bái Hỏa Ma giáo đang không ngừng kêu gào, cuối cùng rốt cục cũng không nhịn được, toàn thân bạo phát ra cương khí, trực tiếp vọt ra từ bên trong ao dung nham, ngay cả việc bản thân trần truồng cũng không thèm để ý. Chương 345, Thánh Hỏa thí luyện. Sau khi rời khỏi ao dung nham, vị võ giả trẻ tuổi kia càng là mắt đảo một vòng, duy trì trạng thái trần truồng trực tiếp té xỉu. Người tiếp theo, Đại Tế Ti lộ ra sắc mặt khó coi nói, mà ở bên cạnh hắn, một vị tế tự bái Hỏa Ma giáo thì nhút nhát mở miệng nói, đại nhân, đây đã là người cuối cùng, toàn bộ đệ tử chân truyền đều đã thử qua. Đáng giận, gầm lên một tiếng, trên người của Đại Tế Ti đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, bao phủ toàn bộ động đá tự nhiên. Chẳng lẽ bái Hỏa Ma giáo chúng ta hiện tại, ngay cả một vị đệ tử có thể tiếp nhận thánh hỏa thí luyện cũng không có hay sao? Đây quả thực là sỉ nhục, hết sức hổ thẹn. Đại Tế Ti phẫn nộ quát lên, trong ngôn ngữ tràn đầy sự đau lòng cùng với chi tiết rèn sắt không thành thép. Thánh hỏa thí luyện có thể khiến cho đệ tử bái Hỏa Ma giáo thoát thai hoán cốt, có công hiệu cực kỳ thần dị, ở trong những năm bái Hỏa Ma giáo cường thịnh nhất kia, cơ hồ là hộ pháp thần tôn, Đại Tế Ti, còn có giáo chủ của mỗi một thời đại, đều sẽ tiếp nhận thánh hỏa thí luyện, mà chỉ có người tiếp nhận thánh hỏa trong thời gian dài nhất mới có tư cách trở thành giáo chủ. Nhưng mà bây giờ thì sao? Hộ pháp thần tôn đời trước cũng chỉ có Tư Lạp Cách là có thể chịu đựng thánh hỏa thí luyện, mà ở bên trong thế hệ của Đại Tế Ti, cũng chỉ có bản thân hắn là đi ra từ bên trong ao thánh hỏa, nếu như không phải có sự hùng tài đại lược của giáo chủ, chỉ sợ là vào cái thế hệ này bái Hỏa Ma giáo cũng đã rất suy yếu. Mà đời đệ tử trẻ tuổi kế tiếp thì sao? Thế mà không có một kẻ nào có tác dụng, ở trong các đệ tử chân truyền ngay cả một người có thể tiếp nhận thánh hỏa thí luyện cũng đều không có. Chuyện này làm sao có thể không khiến cho Đại Tế Ti cảm thấy đau lòng đây? Đồng thời, điều này cũng làm cho Đại Tế Ti cảm nhận được thật sâu, chuyện cho tới bây giờ, bái Hỏa Ma giáo nếu đã tiến vào Trung Nguyên, cũng đã đóng trại ở nơi này, vậy thì tuyệt đối không thể bị Võ Lâm Trung Nguyên đuổi về Tây Vực. Nếu không thì bái Hỏa Ma giáo chỉ sợ qua thêm mấy thế hệ nữa sẽ thật sự xuống dốc. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, vị tế tự ở bên cạnh khẽ hô kéo Đại Tế Ti ở trong sự trầm tư trở về. Thở dài, Đại Tế Ti chợt phất phất tay nói, được rồi, tạm thời phong bế ao thánh hỏa. Về sau nếu phát hiện ra được người có khả năng tiếp nhận thí luyện, vậy thì sẽ mở nó ra một lần nữa. Ta nhớ là ở trong giáo mới thu nhận được một đám đệ tử đúng không? Chỉ có thể hy vọng là ở bên trong có nhân tài. Sau khi mở ra trận pháp phong bế ao thánh hỏa, Đại Tế Ti liền trực tiếp mang người rời khỏi động đá tự nhiên. Mà sau hơn 10 phút, ở trong động đá tự nhiên, có một vị khách không mời mà đến. Chính là chỗ này a. Tần Kiền Hoàng thản nhiên đứng ở phía trước trận pháp phong tỏa ao thánh hỏa. Thế nhưng trận pháp lại hoàn toàn không có phản ứng đối với kẻ ngoại lai như nàng, phảng phất như là không có Tần Kiền Hoàng ở đây vậy, bậc cảnh tượng kỳ dị này khiến cho chính Tần Kiền Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái. Thủ đoạn của Thiên Tôn Thái Bình thật sự là khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sự tình thuận lợi như vậy thực sự là không tồi, không uổng công ta đã đặc biệt truyền tin tức của Trần Khuynh Địch cho Huyền Lưu Ly, nếu không thì lấy tốc độ của hắn, nói không chừng là có thể đuổi theo ngăn cản ta. Cứ như vậy muốn đi vào nơi này, độ khó chỉ sợ là sẽ không chỉ tăng lên gấp đôi. Hiện tại vị Thuần Dương cung kia, hẳn là đang dây dưa cùng với Huyền Lưu Ly a. Nàng và Huyền Lưu Ly cũng là bạn cũ, nói thật cho đến nay nàng cũng đều không thể tin cái bà điên kia lại là người trong Phật môn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Phật môn đúng là hữu giáo vô loại, giáo dục không phân biệt ai a, lại có thể khiến cho loại gia hỏa có tính cách ác liệt đến cực điểm kia trở thành thủ lĩnh Phật môn thế hệ này. Lấy Doanh Phượng Tiên bị phong ấn từ trong túi chữ vật ra, Tần Kiền Hoàng liền trực tiếp bắt đầu giúp nàng cởi quần áo trên người ra, chỉ chốc lát sau, da thịt trắng nõn của Doanh Phượng Tiên liền bại lộ ra hoàn toàn ở trong không khí, mà Tần Kiền Hoàng thì yên lặng nhìn chăm chú thân thể của Doanh Phượng Tiên, chợt nhếch nhếch miệng. Ồ, quả nhiên là huyết mạch Phượng Hoàng không có quan hệ gì với bảo dưỡng da thịt hay sao, đây là bẩm sinh chăng? sau khi trở về lại điều tra thêm. Vừa tự lẩm bẩm, Tần Kiền Hoàng vừa nhẹ nhàng sờ lên cái trán Doanh Phượng Tiên đang ngủ mê mang, sau đó đẩy nàng vào bên trong ao thánh hỏa. Chỉ chốc lát sau, Doanh Phượng Tiên liền nhanh chóng chìm vào dưới đáy ao thánh hỏa. Sau đó Tần Kiền Hoàng liền cong ngón tay búng ra, kích hoạt thánh hỏa lệnh ở phía trên ao thánh hỏa. Ầm ầm, quang văn trận pháp vận chuyển, từng đạo quang mang lượn lờ bao bọc ao thánh hỏa. Như vậy cũng không sai biệt lắm, có thánh hỏa của Bái Hỏa Ma giáo ao gia trì, tăng thêm dòng máu Phượng Hoàng Nguyên Thủy, mặc dù không có khả năng trở lại huyết mạch Phượng Hoàng như cũ, nhưng cũng đủ để cải thiện tư chất cùng với thiên phú trên phạm vi lớn, mặc dù hơi nguy hiểm một chút, nhưng đó cũng không phải là vấn đề, sinh tử bất quá cũng chỉ là chia 4-6 mà thôi. Năm đó vào thời điểm chuyển rời huyết mạch Phượng Hoàng, ta đây chính là chia 28, còn không phải là cũng gắng gượng qua được hay sao? Tần Kiền Hoàng cắn nát đầu ngón tay, đem mấy giọt máu tươi lấp lóe ngũ đức thần quang nhỏ vào bên trong ao thánh hỏa, sau đó gật đầu hài lòng. Cứ như vậy thì sẽ thành công. Cái gọi là một hòn đá ném hai chim, chính là cái ý tứ này a, ta thực sự là thông minh. Hít vào một hơi thật sâu, Doanh Phượng Tiên cũng giải trừ ngụy trang ở trên người, kế hoạch đến mức này, chỉ còn lại một cái trình tự cuối cùng. Chính là để cho Phượng Tiên tiếp nhận thánh hỏa thí luyện, không thể bị cắt ngang. Chỉ có ngọn lửa nóng nhất, mới có thể dựng dục ra quang mang xinh đẹp nhất. Cái thiên hạ này, vốn là một cuộc chiến lớn, nếu như ngươi cứ sống một cách bình thường ở Thuần Dương Cung mà nói, ta cũng sẽ không quản ngươi, nhưng nếu như ngươi đã quyết định muốn tranh đấu, vậy thì cũng không nên bỏ dở nửa chừng, không phải là ngươi muốn tìm ta để báo thù hay sao? Muốn báo thù cũng cần phải có thực lực và tư cách. Hãy để cho ta nhìn thấy nghị lực của ngươi. Tần Kiền Hoàng phủi tay, chỉnh sửa dung nhan một chút, sau đó quay người sải bước đi ra khỏi động đá tự nhiên. Tiếng cảnh báo trong chốc lát liền truyền ra toàn bộ Hỏa Diễm Sơn. Đã xảy ra chuyện gì? Là ao thánh hỏa, ở chỗ ao thánh hỏa xuất hiện vấn đề. Thánh hỏa lệnh đã bị khởi động. Cái gì? Sau khi biết được tin tức, Đại Tế Ti trước nhất là liên hệ với thánh hỏa lệnh ở bên trong ao thánh hỏa, nhưng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, lực lượng nguyên thần của hắn thế mà không có cách nào kết nối với ao thánh hỏa. Chương 346, món quà lớn. Đáng chết, bây giờ giáo chủ đang bế quan, thế mà lại gặp phải loại chuyện này. Chẳng lẽ là có tặc nhân muốn ăn trộm thánh hỏa lệnh? Nghĩ tới đây, Đại Tế Ti lại cũng không lo lắng đến việc không kết nối được với ao thánh hỏa nữa, mà trực tiếp thả người vọt về phía ao thánh hỏa ở trong động đá tự nhiên, mà tiếng cảnh báo cũng đã khiến cho toàn bộ Bái Hỏa Ma giáo chấn động, từng đạo khí tức phóng lên tận trời, mang theo ánh sáng chói mắt như mặt trời. 12 vị hộ pháp thần tôn, đây là chiến lực đỉnh tiêm của Bái Hỏa Ma giáo, mỗi một người trong bọn họ đều là võ đạo tông sư, lực lượng như vậy thậm chí là đủ để sánh ngang với toàn bộ cao tầng man tộc Nam Cương. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà ở bên trong bốn đại biên hoang, Nam Cương lại bị coi là yếu nhất. Ở trong bốn đại biên hoang, phân chia từ yếu đến mạnh hẳn là Nam Cương, Tây Vực, Đông Hải, Bắc Nhung, trong đó Bắc Nhung là có uy hiếp to lớn nhất, tính xâm lược cũng là cao nhất, mà Tây Vực thì áp đảo ở phía trên Nam Cương, cũng có thể nhìn ra sự kinh khủng của Tây Vực, vẻn vẹn chỉ là một cái Bái Hỏa Ma giáo đã là như thế, chớ đừng nói chi là còn có 36 quốc Tây Vực. Mà theo tiếng cảnh báo vang lên, 12 vị hộ pháp thần tôn liền nhanh chóng theo sát Đại Tế Ti, rất nhanh liền chạy đến vị trí ao thánh hỏa. Ở phía trước động đá tự nhiên, người cầm đầu rõ ràng là một vị hộ pháp thần tôn mặc chiến giáp kỳ dị, chính là Tư Lạp Cách, hắn cũng là người có khí tức mạnh nhất ở trong đám người. Đại Tế Ti, đây là có chuyện gì? Vì sao ao thánh hỏa lại phát ra tiếng cảnh báo? Có người muốn ăn trộm thánh hỏa lệnh hay sao? Đáng chết, vì sao lại không kết nối được với trận pháp trong ao thánh hỏa? Đám người tụ tập ở phía trước động đá tự nhiên, mà khiến cho bọn hắn khiếp sợ là, trận pháp của động đá tự nhiên thế mà bắt đầu tự chủ bài xích bọn hắn, rõ ràng là trận pháp của Bái Hỏa Ma giáo, lúc này lại phảng phất như bị một cỗ lực lượng khác khống chế vậy, căn bản là không có cách nào điều khiển, loại biến hóa này đã khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Dù sao thì ở bên trong động đá cũng cất giữ thánh vật của Bái Hỏa Ma giáo, là một trong những nội tình lớn nhất. Nếu như thánh hỏa lệnh thực sự bị trộm đi, vậy thì đây chính là sỉ nhục lớn nhất của Bái Hỏa Ma giáo trong mấy ngàn năm qua. Tránh ra, một tiếng quát nhẹ truyền đến, Tư Lạp Cách bước ra, trực tiếp đi tới phía trước động đá tự nhiên. Tư Lạp Cách, người muốn làm gì? Đại Tế Ti lộ ra sắc mặt nghiêm túc nhìn Tư Lạp Cách, phảng phất như nghĩ tới điều gì vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng vào trước khi hắn mở miệng, Tư Lạp Cách liền phất tay cắt đứt hắn. Đại Tế Ti, bây giờ là tình huống khẩn cấp, không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí. Được rồi, sau khi nhìn thấy Đại Tế Ti gật đầu, Tư Lạp Cách liền nhìn về phía quang huy trận pháp lóe lên ở bên ngoài động đá tự nhiên, trực tiếp đánh tới một quyền. Trong phút chốc, cương khí nổ tung, mặt đất ở dưới chân của đám người càng là phảng phất như nhận phải cự lực vạn cân trong nháy mắt vậy, vỡ vụn ra toàn bộ, chỉ thấy một đạo hư ảnh hoàng kim công như châu được vàng, ngẩng đầu gầm thét ở phía sau lưng của Tư Lạp Cách, sau đó mang theo lực lượng không có gì sánh kịp đụng vào trận pháp ở phía trên động đá tự nhiên. Một lần va đụng này, sông núi vỡ vụn, toàn bộ động đá tự nhiên là chấn động kịch liệt, sau đó trận pháp mới vừa rồi còn tỏa ra quang mang vạn trượng, trực tiếp bị một quyền này của Tư Lạp Cách đánh nát toàn bộ. Đây cũng không phải là chiêu thức võ kỹ gì, mà là lực lượng đơn thuần nhất. Là lực lượng đáng sợ bắt nguồn từ nhục thân và khí huyết kinh khủng. Tư Lạp Cách, chiến thần hộ giáo trong truyền thuyết của Bái Hỏa Ma giáo, lấy 10 loại tư thái rong ruổi trên chiến trường, là một vị chiến tướng bất bại, mà võ công của hắn cũng tương ứng với cái danh hiệu này, muốn kế thừa danh hiệu chiến thần, nhất định phải nắm vững 10 loại võ công cùng với tư thái tương xứng trong truyền thừa. Bởi vì độ khó của chuyện này là quá cao, cho nên ở bên trong lịch đại hộ pháp thần tôn cũng không phải là ai cũng có thể nắm vững toàn bộ 10 loại võ công. Nhưng may mắn thay, ở trong thế hệ này Tư Lạp Cách lại thành công. Tư Lạp Cách đấm ra quyền thứ hai, một quyền này, hắn muốn triệt để đánh vỡ toàn bộ động đá tự nhiên, xem thử là ai đang tác quái ở bên trong. Nhưng một quyền này lại bị ngăn cản, trong nháy mắt quyền thế vô song đánh tới cửa động, toàn bộ cửa động liền trực tiếp phun ra thần quang chói mắt, hiện lên ngũ sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, ngũ quang lưu chuyển, hóa thành một tấm chắn hình tròn. Trực tiếp tiếp nhận một quyền của Tư Lạp Cách. Lực lượng Hoàng Kim Công Ngưu bị ngũ đức thần quang hấp thu hoàn toàn, cuối cùng hóa thành hư vô. Sau khi một quyền của Tư Lạp Cách bị ngăn cản, ở trong động đá tự nhiên liền truyền đến tiếng bước chân, sau đó chỉ thấy một nữ tử mặc quan phục màu đỏ thẫm, eo buộc quan ấn, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ chậm rãi đi ra, ngũ đức thần quang sau lưng phấp phới theo chiều gió, giống như khổng tước xòe đuôi vậy. "Thật xin lỗi, em gái của ta đang tu luyện ở bên trong, có thể chờ đợi một chút hay không?" "Ngươi là..." Đại tế ti nhướng mày, ngũ sắc thần quang xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, nữ tử có khuôn mặt tuyệt mỹ này. "Đại Càn Tần Kiền Hoàng." Đại tế ti vừa dứt lời, sắc mặt lập tức cuồng biến, mà 11 vị hộ pháp thần tôn ở đây, còn có Tư Lạp Cách cũng ngây cả người, chợt nhướng lông mày. Cái tên Tần Kiền Hoàng này bọn hắn vừa mới nghe được từ trong miệng của lãnh huyết thần bộ của lục phiến môn cách đây không lâu. Nếu bọn hắn nhớ không lầm, nàng hẳn là mang theo một vị đệ tử thuần dương cung đi đến đây. Muốn bốc lên mâu thuẫn ở giữa Thuần Dương Cung cùng với Bái Hỏa Ma giáo, vì chuyện này Đại Tế Ti cùng với Tư Lạp Cách còn đặc biệt phân phó mệnh lệnh, nghiêm cấm đệ tử trong giáo không được tự tiện động thủ, nhất là khi đối mặt với nữ tử thì càng phải chú ý. Kết quả Tần Kiền Hoàng thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Vậy thì vị đệ tử Thuần Dương Cung kia mà lãnh huyết thần bộ nói tới đang ở nơi nào? Song phương đều không phải là người ngu, Đại Tế Ti cùng với Tư Lạp Cách gần như đồng thời hướng ánh mắt nhìn về phía động đá tự nhiên ở sau lưng Tần Kiền Hoàng. Ở trong đó thế nhưng là ao thánh hỏa A, là thánh địa mà Bái Hỏa Ma giáo bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi, trọng yếu hơn chính là nó còn trực tiếp quan hệ đến đời sau của Bái Hỏa Ma giáo. Tần Kiền Hoàng, người đang để vị đệ tử Thuần Dương Cung kia tu hành ở trong ao thánh hỏa của Bái Hỏa Ma giáo chúng ta. Không sai, Tần Kiền Hoàng hoàn toàn không có ý tứ che giấu, đây cũng là một món quà lớn ta tặng cho quý phái, dù sao thì ta cũng đã nghe nói thế hệ đời sau của Bái Hỏa Ma giáo đã xuống dốc, căn bản là không có một nhân vật kiệt xuất nào. Ta đặc biệt đưa tới một vị đệ tử thiên tư chắc tuyệt cho quý phái, tin tưởng là quý phái sẽ không cự tuyệt a. Chương 347, đến đây, ao thánh hỏa của Bái Hỏa Ma giáo, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận sự tẩy lễ của nó, nhưng nếu như chịu được, vậy thì khi tu luyện võ công Bái Hỏa Ma giáo sẽ biến thành làm ít công to, thời gian tiếp nhận càng lâu, như vậy thì sẽ càng có tiềm lực, các vị có muốn nhìn một chút hay không? Nhìn xem em gái của ta rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu. Vào giờ khắc này, vô luận là Đại Tế Ti, hay là Tư Lạp Cách, hay là các hộ pháp thần tôn khác, toàn bộ đều trở nên trầm mặc. Tần Kiền Hoàng xác thực đã bắt được điểm trọng yếu nhất. Bái Hỏa Ma giáo sở dĩ bỏ ra một cái giá lớn như vậy để tiến vào Trung Nguyên, còn không phải là vì bồi dưỡng thế hệ trẻ, tiếp tục kéo dài sự huy hoàng của Bái Hỏa Ma giáo hay sao, nhưng tiếc là đệ tử Bái Hỏa Ma giáo của bọn hắn căn bản là không chịu nổi sự tẩy lễ của Thánh Hỏa, muốn bồi dưỡng ra đệ tử mới thu nhận lại cần phải có thời gian. Mà nếu như vào cái thời điểm này xuất hiện một vị đệ tử trẻ tuổi có thể chịu được sự tẩy lễ của Thánh Hỏa, hơn nữa còn có thể kiên trì trong một thời gian dài, cho dù vị đệ tử này là đệ tử của tông môn khác, Bái Hỏa Ma giáo chỉ sợ là cũng sẽ không dễ dàng buông bỏ, mà cái mức độ không buông bỏ này thì phải nhìn xem vị đệ tử ở trong ao Thánh Hỏa kia có thiên tư như thế nào. Nếu như là chỉ có thể tiếp nhận lịch luyện, lại không đạt đến tiêu chuẩn, Bái Hỏa Ma giáo chỉ có thể cắn răng thả ra. Nhưng nếu có thể đạt tới loại tiêu chuẩn như Đại Tế Ti, Tư Lạp Cách, thậm chí là giáo chủ, vậy thì bọn hắn bằng mọi giá cũng phải tranh đoạt với Thuần Dương Cung. Ngay vào thời điểm bầu không khí dần dần trở nên cứng ngắc, ở bên ngoài Hỏa Diễm Sơn, đột nhiên lại truyền tiếng báo động chói tai. Đã xảy ra chuyện gì? Đáng giận, thật sự cho là Bái Hỏa Ma Giáo là nơi mà ai cũng có thể đi đến hay sao? Một vị hộ pháp thần tôn trực tiếp tức giận quát lên, truyền mệnh lệnh của ta. Bất kể là ai đến, cũng đều tiêu diệt, là chiến hạm của Thuần Dương Cung. Hộ pháp thần tôn, vị hộ pháp thần tôn mới vừa rồi còn bộc phát ra khí thế ngập trời, hận không thể đè người tới đánh đập một trận yên lặng rụt trở về, cũng không phải là cảm thấy đuối lý gì cả, mà chủ yếu là vì vị hộ pháp thần tôn này vào mấy tháng trước đó, thế nhưng đã gặp mặt qua Thái Hoa Tiên Nhân Thuần Dương Cung Ninh Thiên Cơ. Trận chiến kia thế nhưng là tương đối hùng vĩ, 12 vị hộ pháp thần tôn liên thủ xây dựng đại trận, tăng thêm đại tế thì ở bên cạnh phụ trợ và giáo chủ, cùng nhau kịch chiến với vị Thái Hoa Tiên Nhân kia, kết quả là lại bị Thái Hoa Tiên Nhân dùng ba kiếm phá trận, giáo chủ trọng thương bại lui, 12 vị hộ pháp thần tôn, bao quát cả Tư Lạp Cách, nếu như không phải là do đối phương nương tay mà nói, chỉ sợ là đã sớm chết sạch. Cũng chính là vì trận chiến kia, mới khiến cho đám người Bái Hỏa Ma Giáo vừa mới xông vào Trung Nguyên đang vô cùng đắc chí tỉnh ngộ lại. Trung Nguyên Ngọa Hổ Tàng Long, Ninh Thiên Cơ dĩ nhiên là rất mạnh, nhưng ở trong Trung Nguyên cũng không phải là không có cường giả có thể đánh đồng với Ninh Thiên Cơ. Ở trước mặt dạng cường giả đáng sợ này, Bái Hỏa Ma Giáo còn xa xa chưa có cách nào sánh vai. Cũng chính là vì trận chiến kia mới khiến cho Bái Hỏa Ma Giáo lựa chọn đóng quân ở Tây Cương Đạo, tạm thời điệu thấp. Mà vị Thái Hoa Tiên Nhân kia tự nhiên là cũng lưu lại bóng ma tâm lý tương đối lớn cho chư vị hộ pháp thần tôn đứng ở đây. Cho nên sau khi nghe được danh tự Thuần Dương Cung, ngoại trừ Tư Lạp Cách, các hộ pháp thần tôn khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút e dè ở trong lòng, không dám phát tác. Nếu không thì dựa theo hành vi Trần Khuynh Địch giết một vị hộ pháp thần tôn của bọn hắn ở Tây Vực, đám người Bái Hỏa Ma Giáo hiện tại đã sớm người người lòng đầy căm phẫn, muốn trừ hại vì giáo. Đương nhiên, chuyện này cũng không có nghĩa là Bái Hỏa Ma Giáo sẽ không có một chút năng lực phản kháng nào ở trước mặt của Thái Hoa Tiên Nhân. Bái Hỏa Ma Giáo lập giáo đã được mấy ngàn năm, cũng có không ít át chủ bài. Mà nếu như Thuần Dương Cung không có vị Thái Hoa Tiên Nhân kia, vậy thì trên cơ bản cũng không có tính uy hiếp gì. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà Bái Hỏa Ma Giáo có lực lượng trở mặt cùng với Thuần Dương Cung. Bất quá nếu không cần trở mặt, vậy thì tốt nhất là không cần trở mặt, nếu không thì sẽ được không bù mất. Khụ khụ, đại tế ti tằng hắng một cái, sau đó nhẹ giọng ra lệnh, nếu là khách nhân của Thuần Dương Cung, vậy thì hãy để bọn họ đi vào. Vâng, một lát sau, trận pháp Hỏa Diễm Sơn được mở ra, một tòa chiến hạm thật to mang theo tiếng vang ầm ầm chậm rãi đáp xuống bên ngoài Hỏa Diễm Sơn. Chiến hạm dù sao cũng là vũ khí mang tính sát thương đại quy mô, Bái Hỏa Ma Giáo sẽ không có khả năng cho phép chiến hạm tiến vào Hỏa Diễm Sơn, cho nên tự nhiên cần phải đáp xuống ở ngoài núi. Mà sau khi chiến hạm đáp xuống mặt đất, ở trên bong thuyền chiến hạm, có thể nhìn thấy rõ ràng một vị thanh niên nam tử đang đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, ở đằng sau có bốn cô gái nắm giữ phong cách khác nhau, ánh mắt trực tiếp vượt qua không gian, rơi vào trên người của Tần Kiền Hoàng ở phía trước động đá tự nhiên. Đây chính là người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung mà Lãnh Huyết Thần Bộ nói tới sao? Hẳn là vậy, chỉ là hiện tại, đám người Bái Hỏa Ma Giáo khẽ liếc nhìn động đá tự nhiên, vị đệ tử Thuần Dương Cung ở bên trong ao thánh hỏa kia giống như đã giữ vững được gần 15 phút đồng hồ a, coi như là đã đạt tiêu chuẩn, nếu như thành tích cuối cùng là 15 phút mà nói, vậy thì bọn hắn cũng có thể cắn răng thả người đi. Nhưng nếu như có thể giữ vững được trên 30 phút mà nói. Không đợi đám người đại tế thì suy nghĩ hoàn tất, thân ảnh của thanh niên ở bên trên chiến hạm lại đột nhiên biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. Gần như đồng thời, Tần Kiền Hoàng mỉm cười, quát lên một tiếng, đến đây nào. Tần Kiền Hoàng, khí thế ngập trời, bài sơn đảo hải, người chưa tới tiếng đã tới, thân ảnh của Trần Khuynh Địch trong chớp mắt liền xuất hiện ở phía trước động đá tự nhiên, đứng ở trước mặt của mọi người, mà theo việc hắn đến, sóng xung kích khủng bố do tốc độ cực kỳ nhanh chóng mang tới cũng cuốn tới, giống như hồng thủy vỡ đê ập tới, ngoại trừ võ giả võ đạo tông sư. Những người khác đều lui về sau mấy bước. Ầm ầm, Gia Quyền, Trần Khuynh Địch ngay cả hứng thú nói chuyện cũng đều không có, mà trực tiếp đưa tay lên đấm ra một quyền. Không có chiêu thức gì, cũng không có võ học gì, chính là một quyền đơn giản nhất. Nhưng cũng chính là bởi vì một quyền đơn giản này, toàn bộ không gian ở phía trước động đá tự nhiên cũng rung động theo, quyền ý kinh khủng sôi trào mãnh liệt, mang theo ý cảnh khủng bố một quyền phá vạn pháp, trong lúc nhất thời ở trong tầm mắt của mọi người ở đây, chỉ còn lại có một quyền thiên hạ vô song này. Chương 348, tuyệt đối không phải là cố ý. Đối mặt với một quyền này, ngoại trừ Tư Lạp Cách cùng với đại tế ti là còn có thể mặt không đổi sắc, 11 vị hộ pháp thần tôn khác thì đều lộ ra vẻ kinh hãi, có người thậm chí còn bị cố quyền ý đáng sợ này ép cho lui lại mấy bước, quả thực là không có cách nào tưởng tượng, một vị hợp đạo tôn giả thế mà có thể diễn sinh ra dạng quyền ý này. Một quyền nát sơn hà, những nơi một quyền này đi qua, mặt đất nứt ra, những hòn đá bay ngược về sau, theo sau là đầy trời khói bụi, cuối cùng nặng nề đụng vào tấm chắn mà Tần Kiền Hoàng dùng ngũ đức thần quang diễn hóa ra. Uy lực của một quyền này còn muốn vượt qua một quyền mà Tư Lạp Cách lấy pháp tướng Hoàng Kim Công Ngưu đánh ra. Phá, tấm chắn ngũ đức thần quang nổ tung, thân hình của Trần Khuynh Địch theo một quyền này nhanh chóng bay tới, cuối cùng chân chính rơi xuống trước mặt của Tần Kiền Hoàng, ở trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, hắn thế mà mạnh mẽ dậm chân, trực tiếp không để ý đến Tần Kiền Hoàng ở trước mặt, mang theo uy thế ngập trời, vọt vào sâu bên trong động đá tự nhiên. Từ lúc ban đầu Trần Khuynh Địch đã nhìn ra, Tần Kiền Hoàng đang thực hiện kế hoạch. Mặc dù không biết vì sao, nhưng sau khi phân tích tình huống liền biết, Doanh Phượng Tiên nhất định là ở bên trong động đá tự nhiên. Ban đầu hắn tỏ ra vẻ cực kỳ tức giận muốn động thủ với Tần Kiền Hoàng, thực ra chỉ là làm nền cho hành động hiện tại mà thôi. Khoảng cách hơn 10 mét trôi qua trong nháy mắt, ngay cả Tư Lạp Cách cùng với Đại Tế Ti cũng đều không kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch liền vọt vào cửa động đá tự nhiên, mắt thấy đã sắp xông vào trong động đá tự nhiên. Ngừng bước, ở ngay tại cửa động, ở một vị trí cách Trần Khuynh Địch một bước, thân ảnh của Tần Kiền Hoàng giống như quỷ mị theo sát ở phía sau, vào thời khắc sống còn bỗng nhiên bộc phát tốc độ, đúng là nhảy vọt lên mà qua, ngăn ở trước mặt của Trần Khuynh Địch. Hừ, Trần Khuynh Địch khẽ nhíu lông mày, nhưng vẫn không dừng lại một chút nào, đánh một quyền về phía khuôn mặt của Tần Kiền Hoàng. Ai cản ta thì phải chết, đây là một quyền vô cùng nghiêm túc. Trần Khuynh Địch tập trung tinh thần, tăng quyền ý lên tới cực hạn, hợp nhất huyết khí, nguyên thần, cương khí, cuối cùng hóa thành một chữ giết màu đỏ ở trong lòng bàn tay, sau đó nắm chặt năm ngón tay, giấu giếm sát khí trong lòng bàn tay, đấm ra một quyền. Sát tự quyết, thiên phát sát cơ, ngôi sao di chuyển, địa phát sát cơ, long xà hạ cánh, nhân phát sát cơ, lật đổ thiên địa. Một quyền này đánh ra, là một quyền giết chết mọi thứ, những nơi đi qua, chém huyết khí, diệt sát cương khí, thôn phệ nguyên thần. Đối mặt với một quyền kinh khủng này của Trần Khuynh Địch, Tần Kiền Hoàng hít vào một hơi thật sâu, dùng ngũ đức thần quang gia trì lên thân thể, khiến cho khí tức điên cuồng tăng lên, sau đó dùng hai tay kết ấn nhanh như tia chớp, một cỗ chấn động vô hình lan tràn ra, tạo ra một đạo thân ảnh hư ảo ở sau lưng của nàng. Không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của thân ảnh hư ảo, nhưng ở trên đầu lại đội vương miện thiên tử, người mặc hoàng bào thiên tử, eo buộc long kiếm thiên tử, lan tràn ra một cỗ khí tức chí cao vô thượng. Tôn Tần Kiền Hoàng lên giống như là một vị nữ đế quân lâm thiên hạ, cao quý và không có cách nào chạm đến, giống như phượng hoàng bay lượn ở trên trời. Oanh, song phương đụng vào nhau, thân ảnh hư ảo cuối cùng cũng tiêu tán, Tần Kiền Hoàng lùi lại ba bước, mỗi một bước đều lưu lại dấu chân thật sâu ở mặt đất dưới chân. Mà Trần Khuynh Địch thì bay ngược về phía sau, một quyền vốn dĩ đánh đầu thắng đó, không ai cản nổi quả thực là đã bị Tần Kiền Hoàng ngăn chặn. Đáng chết, trong nháy mắt rơi xuống đất. Trần Khuynh Địch liền lộ ra sắc mặt khó coi thấp giọng mắng một tiếng, nhìn đám người bái hỏa. Tần Kiền Hoàng đã thực hiện thành công kế hoạch, hiện tại Trần Khuynh Địch được quả trí tuệ trợ giúp, có thể nhìn ra vấn đề rất nhanh, chỉ cần quan sát thần sắc của đám người bái hỏa ma giáo, kết hợp với phản ứng của Tần Kiền Hoàng, liền có thể đoán ra được 8-9 phần 10 sự tình, chuyện cho tới bây giờ, Doanh Phượng Tiên đoán chừng là đang tiếp nhận bái truyền thừa của hỏa ma giáo. Như vậy vấn đề đã đến, ở trong giờ phút quan trọng này, Trần Khuynh Địch hắn có cần trở mặt với đám người này hay không? Thân làm người thuần dương cung, nhất là ở dưới tình huống nghĩa phụ tiện nghi của hắn vừa mới đại phát thần uy cách đây không lâu, Trần Khuynh Địch hẳn là có vốn liếng để trở mặt, nhưng nghĩa phụ lại không có ở đây, coi như có trở mặt, đoán chừng cũng không có cách nào vãn hồi cục diện, sự thật Doanh Phượng Tiên đang tiếp nhận truyền thừa của bái hỏa ma giáo là đã không thể lay động. Nhưng nếu như không trở mặt, vậy thì phải để mặt mũi của thuần dương cung ở chỗ nào? Đường đường là một cái thánh địa võ đạo. Bị ma giáo Tây vực đoạt đệ tử lại còn không dám trở mặt, nếu như cái tin tức này bị truyền ra giang hồ, thanh danh của thuần dương cung coi như sẽ trở nên thối hoắc, đám võ giả rảnh rỗi cả ngày không có chuyện gì làm kia, nhất định sẽ nghị luận công kích thuần dương cung từ trên xuống dưới. Đây chính là lực lượng dư luận của đại chúng, muốn giải quyết cái vấn đề có thể gọi là bế tắc này, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái tự nhiên là trở mặt, sau đó mời nghĩa phụ của hắn tới đây, tùy tiện chém ra mấy kiếm, tin tưởng là bái hỏa ma giáo sẽ trở nên trung thực. Nhưng làm như vậy là cũng có khả năng sẽ khiến cho bái hỏa ma giáo trở mặt toàn diện, nói không chừng đến lúc đó sẽ biến thành tình huống được không bù mất, ở trong loại tông môn đã lập giáo mấy ngàn năm như bái hỏa ma giáo làm sao lại không có át chủ bài đây. Dù sao thì nghĩa phụ của hắn cũng không phải là vô địch thiên hạ chân chính a. Mà biện pháp thứ hai dĩ nhiên là hóa giải phần mâu thuẫn này. Trần Khuynh Địch đảo con ngươi một vòng, lập tức lấp liếm, thật xin lỗi a. Đây không phải là Tần Kiền Hoàng thanh lại tư đại càn hay sao, thật sự xin lỗi a. Vừa rồi ta không thấy rõ, ta còn tưởng rằng là có yêu thú muốn trốn ra từ bên trong cái động đá này, cho nên mới xuất thủ, tuyệt đối không phải là cố ý đâu. Lời này vừa được nói ra, đừng nói là Tần Kiền Hoàng, ngay cả đám người bái hỏa ma giáo ở bên cạnh đang đứng xem náo nhiệt cũng đều cảm thấy kinh hãi. Cái này cũng không khỏi quá vô sỉ a, chửi chó mắng mèo còn không nói, cuối cùng còn thêm một câu tuyệt đối không phải là cố ý đâu, nghe qua giống như là đang xin lỗi, nhưng trên thực tế rõ ràng là muốn nói không sai, ta chính là cố ý đó. Ngươi có bản lãnh thì đánh ta đi. Tần Kiền Hoàng nhướn lông mày lên, chợt mỉm cười nói, không sao, Thuần Dương thần bộ nhất thời không quan sát, có mắt không tròng, nhìn lầm cũng là một chuyện hợp tình hợp lý, Kiền Hoàng làm sao lại trách tội đây. Chương 349, cười trừ. Trần Khuynh Địch lập tức cười phá lên, ha ha ha ha ha. Tần Kiền Hoàng thấy vậy cũng ứng tiếng cười, ha ha. Xem quyền, tới đây, sau đó Trần Khuynh Địch lại đấm ra một quyền, bất quá thì Tần Kiền Hoàng cũng đã sớm chuẩn bị, vỗ bàn tay trắng noãn xuống, ngăn lại một quyền này, nhìn giống như là quyền trưởng va nhau, ở bên trong lại phun trào cương khí, giấu giếm sát cơ, hiển nhiên là song phương đều không cho đối phương mặt mũi. Khụ khụ, thu quyền, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, chợt nói ra, nói thẳng đi, Phượng Tiên sư muội nhà ta có phải là ở bên trong hay không? Không sai, Tần Kiền Hoàng gật đầu một cái, không có một chút ý tứ che giấu nào. Mà Trần Khuynh Địch thì nhìn về phía đám người bái hỏa ma giáo ở bên cạnh, đám người bái hỏa ma giáo biết bản thân đối lý cũng chỉ có thể cười trừ. Cuối cùng vẫn là do đại tế thì bái hỏa ma giáo bước ra phía trước, nói ách, Trần Tiểu Hữu, vị sư muội kia của Trần Tiểu Hữu, bây giờ đang tu luyện ở bên trong ao thánh hỏa của bái hỏa ma giáo chúng ta, bây giờ dĩ nhiên đã kiên trì được hơn 15 phút, chính là thiên đại cơ duyên, sau khi xuất quan tu vi tất nhiên là sẽ tăng vọt, mời Trần Tiểu Hữu chờ đợi một lát. Nói thẳng đi, các ngươi dự định giải quyết chuyện này như thế nào? Trần Khuynh Địch cũng lười nói vòng vo, trực tiếp hỏi vào vấn đề, mà đám người đại tế thi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể lộ ra vẻ cười khổ. Chuyện đã đến mức này còn có thể làm sao? Hoặc là trở mặt, hoặc là có một phương nhượng bộ, nếu như là trước đó mà nói, bái hỏa ma giáo còn có thể nhượng bộ, nhưng mà bây giờ, mắt thấy thời gian doanh phượng tiên kiên trì ở bên trong ao thánh hỏa càng ngày càng dài, đã tiếp cận đến trình độ của đại tế ti cùng với tư lạp cách, ở trong cái giờ phút quan trọng này. Bái hỏa ma giáo không thể nhượng bộ, một vị đệ tử có thể trở thành đại tế ti đời sau, chiến thần đời sau, thậm chí là giáo chủ đời sau, đối với bái hỏa ma giáo hiện tại mà nói thật sự là quá trọng yếu. Mặc dù vị đệ tử này không phải là người của bái hỏa ma giáo, nhưng tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng a. Hơn nữa nàng cũng không phải là đệ tử chân truyền của Thuần Dương Cung, cho dù không hợp đạo lý, đám người bái hỏa ma giáo vẫn cảm thấy là có chỗ để thương lượng, bọn hắn nguyện ý đánh đổi nhiều thứ, cũng hy vọng rằng Doanh Phượng Tiên có thể gia nhập vào bái hỏa ma giáo. Huống hồ ý nguyện của bản thân đệ tử cũng là rất quan trọng, bái hỏa ma giáo vẫn rất có tự tin về phương diện này, so với một đệ tử bình thường ở Thuần Dương Cung, làm đệ tử chân truyền của bái hỏa ma giáo, nhận được sự bồi dưỡng giống như giáo chủ đời sau. Không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn hơn rất nhiều, chỉ cần bên Thuần Dương Cung nhả ra, bái hỏa ma giáo liền có biện pháp. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể liều mạng xem nắm đấm của ai lớn hơn, đám người bái hỏa ma giáo cũng không tin, Thuần Dương Cung sẽ vì một đệ tử phổ thông không phải đệ tử chân truyền mà trở mặt với bái hỏa ma giáo, thật sự cho rằng bái hỏa ma giáo là đất sét, muốn nặn như thế nào thì nặn hay sao, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thánh hỏa thí luyện đối với bái hỏa ma giáo mà nói là có giá trị viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người. Nhưng nói đi nói lại, Thuần Dương Cung cũng sẽ không có khả năng nhượng bộ. Nói đến cùng, lần này vốn là bái hỏa ma giáo đối lý, mà Thuần Dương Cung lại là một phương rất cường thế, có Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ tỏa chấn, căn bản là không sợ bái hỏa ma giáo, nếu chiếm cứ ưu thế lớn như thế mà còn nhượng bộ, Thuần Dương Cung chỉ sợ là sẽ trở thành một thánh địa võ đạo không cần thể diện nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không nói lời nào, bầu không khí lần thứ hai trở nên cứng ngắc. Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, chợt mở miệng nói, ta sẽ xin chỉ thị của nghĩa phụ về chuyện này, về phần Phượng Tiên sư muội, các ngươi tốt nhất nên cam đoan Phượng Tiên sư muội sẽ không xảy ra chuyện, nếu không thì Thuần Dương Cung chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thấy Trần Khuynh Địch ẩn ẩn có ý tạm thời thỏa hiệp, đại tế ti vội vàng nói, Trần Tiểu Hữu cứ yên tâm. Mặc dù rất khó thông qua thánh hỏa thí luyện, lúc thí luyện là phi thường thống khổ, nhưng chỉ cần kịp thời rời khỏi, tuyệt đối sẽ không làm chết người. Không để ý đến đại tế ti, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Tần Kiền Hoàng lần thứ hai, trực tiếp mở miệng nói, ngươi, hãy đi theo ta một chuyến, nói đến cùng mọi chuyện đều là do nữ nhân đáng chết này gây ra a. Quan hệ giữa Doanh Phượng Tiên với Tần Kiền Hoàng chính là đối lập tiêu chuẩn, nói không chừng đây chính là âm mưu tà ác của nữ nhân này, muốn mượn tay của bái hỏa ma giáo để triệt để gạt bỏ Doanh Phượng Tiên, nói tóm lại là không thể tin nữ nhân này, vì Doanh Phượng Tiên, đồng dạng cũng là vì chính mình, lần này nhất định phải nói rõ với nữ nhân này một lần. Căn cứ theo tình huống nói không chừng là còn phải dùng quả đấm để nói chuyện. Dù sao thì nói như thế nào Doanh Phượng Tiên cũng đều là nhân vật chính trong tương lai, là hộ thân phù đặt trước của mình. Chính là như vậy. Sau khi Trần Khuynh Địch thuyết phục xong bản thân ở trong lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm về phía Tần Kiền Hoàng, phảng phất như muốn dùng ánh mắt để giết chết Tần Kiền Hoàng vậy, mà Tần Kiền Hoàng thì mặt không đổi sắc, cứ lạnh nhạt đối mặt với hắn như vậy. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ, Trần Khuynh Địch chủ động rời ánh mắt đi. Còn em mờ sau nó, nữ nhân này ở trong một thời gian dài như vậy mà cũng không nháy mắt, con mắt sẽ không khô hay sao? Mà thẳng đến lúc này Tần Kiền Hoàng mới mở miệng nói, được. Cùng lúc đó, tổng hợp lại, chấp hành cái phương diện này, liền giao cho các ngươi, lục phiến môn chúng ta chỉ cung cấp tình báo cùng với phụ trợ. Hừ, nhìn lãnh huyết thần bộ trước mắt, Thái tử Hoành Xương chỉ cười lạnh một tiếng, mặc dù không biết vì sao triều đình lại nổi điên đi tìm Dư Nghiệt Đại Chu như hắn để đàm phán hợp tác, nhưng nếu đã nhất trí mục tiêu, vậy thì hắn cũng sẽ không cự tuyệt, huống hồ là hắn vừa mới chiếm được một cái tin tức rất có ý tứ. Ta nghe nói, Trần Khuynh Địch cũng đi tới Tây Cương Đạo, có đúng không? Vừa nhắc tới Trần Khuynh Địch, lãnh huyết thần bộ cơ hồ là vô thức dùng mình một cái, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, tại sao lại nhắc tới tên quái vật kia? Ngươi nhăn nhó như vậy là sao? Hắn đang ở chỗ nào? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Khuynh Địch hẳn là đang ở Bái Hỏa Ma Giáo a. Ái chà, thì ra là thế, xem ra triều đình cũng có ý đồ dẫn phát tranh chấp giữa Thuần Dương Cung cùng với Bái Hỏa Ma Giáo a. Sự tình lần trước Long Ngạo Thiên bị hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma Giáo truy sát, kết quả là chạy đến Tây Vực không rõ tung tích, đã khiến cho quan hệ giữa Bái Hỏa Ma Giáo cùng với Thuần Dương Cung trở nên khẩn trương, còn khiến cho Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ tự mình động thủ một lần, nếu như lần này lại xuất hiện những chuyện tương tự, chỉ sợ là song phương sẽ thực sự muốn trở mặt. Chuyện này cũng phù hợp với kế hoạch của Hoàng Triều Đại Chu. Chương 350, Cường Giả Tuyệt Đối. Rất tốt, Thái tử Hoành Xương hơi hơi nheo hai mắt lại, hắn đã có một chút không kịp chờ đợi tái chiến cùng với tên kia. Không quá giống như cái tên Hỏa Diễm Sơn, ngoại trừ trên đỉnh núi có thánh hỏa cháy hừng hực, phong cảnh ở bên trong Bái Hỏa Ma Giáo lại vô cùng tốt, dựa theo các khu vực khác nhau chia thành các ngọn núi bất đồng, được kiến thiết đủ loại cung điện, dù sao cũng là khu vực mới được xây dựng, còn đang ở trong giai đoạn hoàn thiện. Mà lúc này, Trần Khuynh Địch sóng vai với Tần Kiền Hoàng, hành tẩu ở trên đường núi Hỏa Diễm Sơn. Ở hai bên là rừng cây yên tĩnh, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua lá cây rơi xuống ở giữa rừng rậm, phảng phất là bầu trời đầy sao vậy, lưu lại nguyên một đám quang ảnh ở trên đường núi. Trần Khuynh Địch cùng với Tần Kiền Hoàng cũng không mở miệng, cứ yên lặng bước đi như vậy, hai người kề vai sát cánh, nhìn qua rất là ăn ý, nhưng bầu không khí ở giữa hai người lại hết sức tĩnh mịch, một trận gió nhẹ thổi qua hai người, ở trên đường núi ấm áp lại mang theo ý lạnh nhẹ nhẹ. Rốt cục, vẫn là Trần Khuynh Địch không nhẫn nhịn được loại tĩnh mịch này, mở đầu nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mang Phượng Tiên tới đây. Không phải là ngươi muốn dẫn phát tranh phong giữa Thuần Dương Cung cùng với Bái Hỏa Ma Giáo đó chứ? Tần Kiền Hoàng ngạc nhiên mà nhìn về phía Trần Khuynh Địch, hỏi, ngươi thế mà thật sự tin tưởng cái lý do này? Trần Khuynh Địch, chuyện này đúng là vô cùng lúng túng, chỉ là thăm dò mà thôi, phải không? Tần Kiền Hoàng nhếch miệng, sau đó nói ra, tranh phong giữa Thuần Dương Cung cùng với Bái Hỏa Ma Giáo. Đoán chừng là chỉ có lục phiến môn ôm dạng suy nghĩ này a, mấy vị Bái Hỏa Ma Giáo kia hẳn là cũng rất kiêng kỵ điểm này. Nhưng cuối cùng, đây chỉ là kết luận xây dựng ở trên điều kiện không hiểu rõ vị nghĩa phụ kia của ngươi mà thôi. Trần Khuynh Địch hơi sững sờ, nghe lời này của Tần Kiền Hoàng, làm sao hắn lại có cảm giác là Tần Kiền Hoàng còn hiểu nghĩa phụ hơn hắn. Đạo lý kỳ thật là rất đơn giản. Nói đến đây, ở trong giọng nói của Tần Kiền Hoàng nhiều ra thêm vài phần hâm mộ khó có được, bọn hắn biết cái gì là cường giả tuyệt đối. Ý của ngươi là, Thuần Dương Cung chúng ta đối với Bái Hỏa Ma Giáo mà nói, là cường giả tuyệt đối. Thân sắc của Trần Khuynh Địch có một chút cổ quái, hắn cũng đã nhìn thấy lực lượng của Bái Hỏa Ma Giáo rồi, không nói đến 12 vị hộ pháp thần tôn, còn có một vị đại tế ti, hơn nữa mỗi một người đều là võ đạo tông sư, nhất là Tư Lạp Cách cầm đầu và đại tế ti, tuyệt đối là có thực lực sâu không lường được, xa xa không phải là võ đạo tông sư bình thường có thể so sánh. Còn Thuần Dương Cung thì sao? Không nói đến những thứ khác, võ đạo tông sư mà Trần Khuynh Địch đã thấy qua, ngoại trừ nghĩa phụ của hắn, cũng chỉ còn lại có Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ. Hẳn là sẽ còn có thêm một ít võ đạo tông sư, nhưng về số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều hơn Bái Hỏa Ma Giáo. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Tần Kiền Hoàng không có một chút do dự mà mở miệng nói, cường giả tuyệt đối đương nhiên là vị nghĩa phụ kia của ngươi, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ, những người khác ở Thuần Dương Cung vẫn còn kém xa lắm. Trần Khuynh Địch nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Tần Kiền Hoàng, Trần Khuynh Địch có một loại xúc động muốn đấm một quyền lên đó. Nói thật, nếu như không phải có Thái Hoa Tiên Nhân mà nói, triều đình đã sớm lấy Thuần Dương Cung để khai đao, tiêu diệt một cái thánh địa võ đạo đối với triều đình mà nói, đó thế nhưng là một sự tình phi thường có thể diệt, đủ khiến cho uy danh của triều đình đại chấn, chớ đừng nói đến những tông phái muốn tấn thăng thành thánh địa võ đạo. Vị Thái Hoa Tiên Nhân kia mới là cột chống trời chân chính của Thuần Dương Cung, nhưng ngoại trừ Thái Hoa Tiên Nhân, Thuần Dương Cung cũng không có lực lượng nào khác. Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, mặc dù rất là bất mãn với thuyết pháp của Tần Kiền Hoàng, nhưng dù sao thì nghĩa phụ cường hãn thì Thuần Dương Cung cũng cường hãn, cho nên hắn cũng lười so đo. Cho nên ý của ngươi là nghĩa phụ của ta sẽ không động thủ đối với Bái Hỏa Ma giáo? Đương nhiên là sẽ không, ngươi cũng đã biết tình cảnh của Thuần Dương Cung, toàn bộ đều nhờ một mình Thái Hoa Tiên Nhân chèo chống, thế hệ tiếp theo như ngươi cũng chưa trưởng thành, kỳ thật là có tình cảnh rất giống với Bái Hỏa Ma giáo, ở dưới tình huống không nắm chắc triệt để tiêu diệt Bái Hỏa Ma giáo, Thái Hoa Tiên Nhân hẳn là sẽ không xuất thủ, hơn nữa lần này cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chuyện tốt, Tần Kiền Hoàng nói một cách khẳng định, cho nên chỉ cần Bái Hỏa Ma giáo không giết ngươi, Thái Hoa Tiên Nhân sẽ không động thủ, thậm chí là Thái Hoa Tiên Nhân sẽ còn dựa vào điểm này để liên hợp với Bái Hỏa Ma giáo, dù sao thì bản thân của Ao Thánh Hỏa xác thực là không có chỗ hại, Phượng Tiên Lịch Luyện ở trong đó cũng sẽ lấy được chỗ tốt rất lớn, hơn nữa có ngươi đảm bảo, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể khiến cho võ học của Thuần Dương Cung không bị tiết lộ. Ở dưới cái nhìn của vị Thái Hoa Tiên Nhân kia, chỉ cần truyền thừa của Thuần Dương Cung không bị tiết lộ, còn những thứ dâu ria còn lại đều không đáng kể, mặt mũi của Thuần Dương Cung. Lời đàm tiếu của giang hồ, những người khác có lẽ là sẽ để ý đến những thứ này, nhưng Thái Hoa Tiên Nhân căn bản là không để ý. Mặc cho người giang hồ có nói đến nổ trời, đối với Thái Hoa Tiên Nhân mà nói là cũng không đáng một xu. Chỉ cần vị Thái Hoa Tiên Nhân kia vẫn còn, Thuần Dương Cung sẽ vĩnh viễn là Thuần Dương Cung, sẽ vĩnh viễn là thánh địa võ đạo. Cho nên ta dám khẳng định, cuối cùng ở giữa Bái Hỏa Ma giáo cùng với Thuần Dương Cung là không có khả năng xuất hiện xung đột. Phải không? Trần Khuynh Địch liếc nhìn Tần Kiền Hoàng ở bên cạnh một cái, nếu như quả thật là giống như suy đoán của Tần Kiền Hoàng mà nói, hắn vẫn không hiểu được vì sao Tần Kiền Hoàng lại mang Doanh Phượng Tiên đi tới nơi này, còn ném Doanh Phượng Tiên vào bên trong ao thánh hỏa. Vậy ngươi làm như thế đến tột cùng là vì cái gì? Tại sao ngươi lại đi tới nơi này? Tại sao phải bắt cóc Phượng Tiên sư muội? Lời nói của Trần Khuynh Địch bỗng nhiên im bặt, hiệu dụng của quả trí tuệ cũng không phải là để trưng cho đẹp. Hắn sở dĩ không hỏi nữa, là bởi vì hắn đã hiểu được, nói đến cùng, ở trong lần hành động này của Tần Kiền Hoàng, người thu được lợi ích cuối cùng sẽ là ai? Là Doanh Phượng Tiên. Doanh Phượng Tiên sau khi thành công tiếp nhận thánh hỏa thí luyện không thể nghi ngờ là sẽ có tiến bộ vô cùng lớn, hơn nữa về sau nàng sẽ có khả năng rất cao là được Bái Hỏa Ma giáo bồi dưỡng, nếu như lại có sự ủng hộ của Thuần Dương Cung. Vậy thì đến lúc đó Doanh Phượng Tiên đang là nửa vị nhân vật chính, sẽ trong nháy mắt tăng lên thành một vị nhân vật chính chân chính. Chương 351, IQ thấp, nhưng vấn đề cũng đã đến. Tần Kiền Hoàng tại sao lại phải giúp Doanh Phượng Tiên? Là tình cảm chị em? Là lợi dụng ở cấp độ sâu hơn? Hay là nói, đừng suy nghĩ nữa? Tần Kiền Hoàng đột nhiên mở miệng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Trần Khuynh Địch. Trước đó nghe được lời đồn, nói ngươi nắm giữ trí kế vô song, ta còn không tin, dù sao thì ta cũng đã từng gặp ngươi. Ở trong mắt của ta ngươi hẳn là một người không ưa thích suy nghĩ mới đúng, bất quá bây giờ xem ra, lúc trước là do ta đã nhìn lầm. Chuyện này, ngươi cho rằng vì sao ta lại làm như vậy? Tình cảm chị em, giả bộ đáng thương, khiến cho Phượng Tiên biết rõ nỗi khổ tâm của ta. Ách, ngươi, chỉ là suy đoán vớ vẩn mà thôi. Tần Kiền Hoàng nhíu mày, đây dường như là phương thức biểu đạt tức giận của nàng, tình cảm riêng tư vĩnh viễn sẽ không thể làm ảnh hưởng đến chính sự. Đây là đạo lý mà khi ta lên 4 tuổi đã học được. Cho nên ta giúp đỡ Phượng Tiên, cho tới bây giờ cũng không phải là bởi vì những cái lý do vớ vẩn kia, chỉ bất quá làm như vậy là phù hợp với lợi ích bây giờ của ta mà thôi, không có quan hệ đến tình cảm cá nhân. Cho nên ngươi đã cưỡng ép mang Phượng Tiên sư muội đi, sau đó đưa nàng vào bên trong ao thánh hỏa. Không sai, đối mặt với sự nghi hoặc của Trần Khuynh Địch, Tần Kiền Hoàng tùy ý gật gật đầu nói, bởi vì làm như vậy là tốt nhất, đừng dùng loại ánh mắt đó để nhìn ta, cảm thấy bất mãn sao. Hoặc nói là, người cảm thấy ta làm như vậy là phớt lờ ý kiến của Phượng Tiên, trực tiếp thao túng cuộc sống của nàng. Trần Khuynh Địch không nói gì, chỉ gật gật đầu. Rất tốt, tất nhiên là ngươi sẽ cảm thấy như vậy, Phượng Tiên hẳn là cũng sẽ có ý nghĩ giống như vậy. Vừa vặn, ngươi có thể nói lại cho nàng những gì mà ta đã nói, vậy thì đã làm sao? Thân sắc của Tần Kiền Hoàng dần dần trở nên lạnh lùng, nói ta có thể thao túng nàng làm theo ý muốn của ta, là bởi vì ta mạnh hơn nàng. Muốn không bị ta thao túng, muốn làm theo ý của mình. Vậy thì hãy trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua ta, sau đó giết ta. Nếu không làm được, vậy thì hãy ngoan ngoãn nghe lời của ta, người ngay cả năng lực tự chủ cũng không có, sẽ không có tư cách yêu cầu quá nhiều, giống như là ngươi vậy, không phải là không có ai có thể thao túng được cuộc sống của ngươi hay sao? Ách, từ khi ăn quả trí tuệ cho đến nay, đây lần đầu tiên mà Trần Khuynh Địch không nói nên lời. Cô nàng này thật sự là quá vô lý, ta sẽ đi trước, về sau liền giao Phượng Tiên cho ngươi. Hả, ngươi muốn đi? Trần Khuynh Địch kinh ngạc, thế cục ở Tây Cương Đạo hiện tại phức tạp như vậy, Tần Kiền Hoàng thế mà lại muốn rời đi. Đương nhiên, so với Tây Cương Đạo, ta có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm, còn trọng yếu hơn Tây Cương Đạo nhiều lắm. Ách, vậy thì tạm biệt, không tiễn. Trần Khuynh Địch lạnh lùng nói, sau đó phảng phất như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, có thể để cho ta đánh một quyền hay không? Tần Kiền Hoàng, vì sao ngươi lại nảy sinh ý nghĩ như vậy? Trần Khuynh Địch không để ý đến câu hỏi của Tần Kiền Hoàng, lập tức đánh ra một quyền vào bụng của Tần Kiền Hoàng, bất quá lại không vận dụng bất kỳ một lực lượng nào, mà Tần Kiền Hoàng cũng là như thế, hoàn toàn không có ý tứ phòng ngự, cứ như vậy hứng chịu một quyền này của Trần Khuynh Địch. Cúi người, Tần Kiền Hoàng nôn mửa một lúc, thậm chí còn ho khan mấy lần, sau đó lau khóe miệng và nói, không ngờ được ngươi lại thật sự ra tay. Trần Khuynh Địch nhìn Tần Kiền Hoàng một cái, nói nhảm, vào thời điểm nghe được ngươi bắt Phượng Tiên sư muội đi, còn đánh trọng thương Lạc sư muội, ta liền muốn đánh ngươi một quyền. Một quyền này chính là đánh vì các nàng, bất quá ngươi ngoan ngoãn hứng chịu một quyền này ngược lại đã làm cho ta bất ngờ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thành thật như thế, cho nên mới thu liếm cương khí và huyết khí. Ồ, vậy thì ngươi đã bỏ lỡ cơ hội giết ta bằng một cú đấm. Vậy thì cho ta đấm lại nhé. Tần Kiền Hoàng chỉnh sửa dung nhan một chút, tức giận nói ra, chẳng lẽ ngươi quan tâm ta hơn Phượng Tiên hay sao? Đừng nói cho ta là ngươi không biết tình cảm của nàng. Hả, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn Tần Kiền Hoàng, tình cảm. Tình cảm gì? À ta biết rồi, là tình cảm do bị ngươi tước đoạt thiên phú, đuổi ra khỏi nhà, muốn tìm ngươi để báo thù có đúng không? Vậy thì ta càng phải đấm ngươi thêm một quyền, ấy, ngươi nhìn ta làm gì? Tần Kiền Hoàng cũng trừng mắt nhìn Trần Khuynh Địch, khá là ngạc nhiên mà nói, vốn cho rằng là cố ý, kết quả thế mà lại không phải a, kỳ quái, IQ cùng EQ hẳn là sẽ tương đương với nhau. Ngươi có ý tứ gì? Trần Khuynh Địch bất mãn nói, Trần Khuynh Địch ta mặc dù có chút đần, nhưng EQ từ trước đến nay đều là vô cùng cao. Chớ đừng nói chi là hiện tại ta đã ăn quả trí tuệ, chính là một nam nhân có EQ cùng với IQ cực cao. Tự giải quyết cho tốt a. Tần Kiền Hoàng lắc đầu, bước đi thật nhanh, trực tiếp bỏ rơi Trần Khuynh Địch ở đằng sau. Trần Khuynh Địch, nữ nhân này rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào là EQ của ta thực sự rất thấp hay sao? Huyền Lưu Ly hiện tại đang rất buồn rầu, không giống như Trần Khuynh Địch đã xông vào Bái Hỏa Ma giáo, nàng thân là người trong Phật môn, cho nên sẽ không xông vào Bái Hỏa Ma giáo, dù sao thì chính ma cũng khác biệt, cho nên nàng liền lưu lại ở phía trên chiến hạm. Vốn dĩ là nàng chỉ muốn ở trên chiến hạm chờ đợi Trần Khuynh Địch trở về, sau đó lại thuyết phục hắn gia nhập vào Phật môn. Nhưng nàng lại gặp phải một người ngoài ý muốn, đó là một thiếu nữ cũng đang ở trên chiến hạm, mặc áo xanh, có mái tóc dài đến eo và đôi mắt rất thông minh, nhìn qua vô cùng thanh lịch, đặt ở nơi nào cũng là một mỹ nhân hiếm có, nhưng chân chính hấp dẫn sự chú ý của Huyền Lưu Ly. Chính là khí chất ở trên người của đối phương, là một loại khí chất Phật môn. Loại khí chất này rất giống với Trần Khuynh Địch, nhưng lại có một chút khác biệt, nên nói như thế nào đây, chính là càng thuần túy hơn. Đúng vậy, sau khi đạt được cái kết luận này, ngay cả bản thân của Huyền Lưu Ly cũng giật nảy cả mình, phải biết rằng Trần Khuynh Địch đã là người có Phật tính mạnh nhất mà nàng nhìn thấy, tu luyện một thân võ công Phật môn không nói, hơn nữa hai mắt còn tràn đầy tuệ quang, chính là tư chất phi thường đặc thù ở trong điển tịch Phật môn. Cho nên Huyền Lưu Ly mới nói rằng Trần Khuynh Địch hữu duyên cùng với Phật môn. Nhưng mà thiếu nữ trước mắt, nhìn qua thế mà còn muốn khoa trương hơn Trần Khuynh Địch, càng lộ ra sự hữu duyên hơn. Thí chủ xin dừng bước, cơ hồ là theo bản năng, Lưu Ly bước ra một bước ngăn cản ở trước mặt của thiếu nữ, hết sức nghiêm túc nói ra, vị thí chủ này, thí chủ hữu duyên với Phật. Trần Tiêm Tiêm, nói thật, gần đây tâm tình của Trần Tiêm Tiêm cũng không phải là rất tốt. Chương 352, Bà Điên. Phượng Tiên sư tỷ bị mang đi, tận mắt nhìn thấy Trần Khuynh Địch đại chiến cùng với Minh Vô Nhai ở Sơn Trang Phong Tuyết, lần thứ hai cảm nhận được thực lực của bản thân vẫn còn quá yếu, vì vậy nên nàng mới không kịp chờ đợi khiến cho bản thân mạnh hơn, thế mà ở trong cái thời điểm này, lại bị một bà điên chặn ở trước mặt nói là nàng hữu duyên với Phật. Nếu như không phải là không đánh lại đối phương, Trần Tiêm Tiêm đã đánh ra một quyền ngay tại chỗ. Ta không có duyên với Phật của ngươi. Không, xin hãy tin tưởng ta, thí chủ đương nhiên là hữu duyên. Huyền Lưu Ly nghiêm túc nói ra, hữu duyên cái đầu của ngươi, mặc dù ở trên khuôn mặt lộ ra sự không kiên nhẫn, nhưng ở trong lòng của Trần Tiêm Tiêm thì lại đề cao sự cảnh giác. Người khác có lẽ còn không biết, nhưng nàng còn không biết nội tình của bản thân hay sao? Nói đến cùng, hiện tại nàng sở dĩ có thể phi tốc trưởng thành, cũng là bởi vì ở trong đan điền của nàng có một tòa thông thiên phù đồ. Mà thông thiên phù đồ của nàng, dường như chính là bảo binh của Phật môn, sẽ không phải là đã bị bà điên này phát hiện ra rồi đó chứ. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Trần Tiêm Tiêm lập tức càng trở nên khó coi, nói tóm lại, ta sẽ không thể gia nhập vào Phật môn, ta còn có ca ca. Nếu như gia nhập vào Phật môn mà nói, về sau ta làm sao có thể cùng ca ca, khụ khụ. Ca ca, sau khi nghe được lời nói của Trần Tiêm Tiêm, Huyền Lưu Ly hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hiểu được, nói, thì ra là thế, thí chủ cùng với Trần thí chủ là có quan hệ huynh muội hay sao? Vậy thí chủ tên là gì? Trần Tiêm Tiêm mở miệng nói, ta tên là Trần Tiêm Tiêm. Huyền Lưu Ly gật đầu một cái, ở trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới tin tức trước đó mà Phật môn truyền đến, quả trí tuệ của Phật môn đã thần bí biến mất một quả, nghi ngờ là có Phật tử sinh ra. Kết quả là nàng vừa mới đi ra bên ngoài liền gặp được hai vị thí chủ có Phật tính nồng đậm. Nếu như là Phật tử mà nói, chỉ sợ vô luận là Trần Khuynh Địch hay là Trần Tiêm Tiêm, đều có thể là Phật tử. Bất quá cân nhắc đến tuệ quang ở trong mắt của Trần Khuynh Địch, nói không chừng hắn càng có thể là Phật tử hơn. Nhưng nếu là Phật tử, tại sao lại có Phật tính yếu hơn Trần Tiêm Tiêm? Trong lúc nhất thời, Huyền Lưu Ly lại có một chút mê mang, vào lúc lấy lại tinh thần, Trần Tiêm Tiêm đã sớm bỏ lại nàng mà rời đi. Huyền Lưu Ly liền vội vàng nhảy xuống chiến hạm đuổi theo, nhưng lại không phát hiện ra một chút tung tích nào, chợt thở dài, đang định trở về chiến hạm. Lưu Ly tiểu thư, Huyền Lưu Ly quay người nhìn về phía phương hướng truyền tới âm thanh, mà ở nơi đó, thân ảnh của Lãnh Huyết chậm rãi hiện lên. Lãnh Huyết vốn dĩ không muốn đi đến đây, bởi vì tên quái vật thuần dương cung kia đang ở ngay chỗ này, bất quá sau khi suy nghĩ một hồi, hắn đã vượt qua bóng ma tâm lý mà đi đến đây. Mà lần này hắn tới, tự nhiên là để tìm Huyền Lưu Ly. Xin chào Lưu Ly tiểu thư, tại hạ là một trong bốn đại thần bộ của Lục Phiến Môn, tiểu thư gọi ta bằng Lãnh Huyết là được rồi. Lần đầu gặp mặt, Lãnh Huyết liền hạ thấp tư thái của mình, nhìn qua hoàn toàn không có bộ dáng vốn có của một vị thần bộ. Huyền Lưu Ly thì hơi nhíu mày, bất quá vẫn chắp tay trước ngực nói, chính là Bần Ni, xin hỏi Lãnh Huyết thí chủ có chuyện gì? Đơn giản là đến để nhắc nhở Lưu Ly tiểu thư một chút. Lãnh Huyết cười cười, nói ra, nơi đây chính là địa phương của Bái Hỏa Ma Giáo, mà từ khi Bái Hỏa Ma Giáo đi đến Tây Cương Đạo, vẫn luôn chèn ép các thế lực võ lâm ở đây. Gần đây có rất nhiều thế lực võ lâm ở Tây Cương Đạo đã và đang tìm cách phản kháng Bái Hỏa Ma Giáo, ta chỉ sợ là Bái Hỏa Ma Giáo sẽ gây khó dễ cho tiểu thư. Hẳn là không, Huyền Lưu Ly lắc đầu, trực tiếp phủ nhận, nói, Bần Ni chỉ là đi theo Trần Thí Chủ tới đây mà thôi, về phần Bái Hỏa Ma Giáo, nếu như bọn hắn thật sự bá đạo như vậy, Phật môn chúng ta cũng sẽ không thể đứng nhìn. Sau khi nghe thấy lời này, ở trên mặt của Lãnh Huyết lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn, như vậy thì tốt. Vậy thì tại hạ xin cáo từ. Đột nhiên, Huyền Lưu Ly mở miệng ngăn cản Lãnh Huyết, Lãnh Huyết thí chủ thân làm thần bộ Lục Phiến Môn, không biết có thể giúp Bần Ni một chuyện nhỏ hay không. Xin tiểu thư hãy nói rõ, tin tức có quan hệ đến Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch, còn có Trần Tiêm Tiêm em gái của hắn, Lãnh Huyết thí chủ có thể cho ta một phần không? Ách, thân sắc của Lãnh Huyết trở nên cứng đờ, còn em mờ sao nó, tại sao lại hỏi đến Trần Khuynh Địch a? Cắn môi, Lãnh Huyết trực tiếp lấy ra một phần tài liệu, nói thật là khéo a. Ở trên người của tại hạ vừa vặn có tin tức quan hệ đến Trần Khuynh Địch, nếu Lưu Ly tiểu thư muốn, vậy thì cứ cầm lấy. Dù sao thì phần tài liệu này cũng chính là do Hoàng Thu Sinh đưa cho hắn tham khảo vào trước khi đi đến Tây Cương Đạo. Cảm ơn thí chủ, không có gì, Huyền Lưu Ly tiếp nhận tài liệu, hơi khom người về phía Lãnh Huyết rời đi, sau đó bắt đầu nghiêm túc đọc tài liệu. Chỉ là càng đọc tài liệu, lông mày của Huyền Lưu Ly nhíu lại càng sâu, bởi vì nàng đã phát hiện ra một cái sự thật khó lường. Trần Khuynh Địch đã hãm hại Trần Tiêm Tiêm từ bé, một mực hãm hại trong vài chục năm, thẳng đến gần đây Trần Tiêm Tiêm mới bắt đầu quật khởi. Mà Trần Khuynh Địch còn vì Trần Tiêm Tiêm mà chuyên môn trở về Trần gia một chuyến. Nghe nói về sau còn đặc biệt đưa Trần Tiêm Tiêm đến Thuần Dương Cung, chèn ép mọi phương diện, chính là vì tránh để cho vị biểu muội này quật khởi, uy hiếp địa vị của bản thân. Bất kể nhìn như thế nào, Trần Tiêm Tiêm cũng đều là người bị hại, mà Trần Khuynh Địch thì chính là một kẻ hại người tiêu chuẩn. Rõ ràng đều là thí chủ nắm giữ Phật tính nồng đậm, vì sao lại? Ở trong nháy mắt, Huyền Lưu Ly giống như là thể hồ quán đỉnh vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, trong tư liệu cũng có nói qua, Trần Khuynh Địch dường như đã cướp đi một cái cơ duyên thần bí của Trần Tiêm Tiêm, về sau mới được Thuần Dương Cung lựa chọn, triển lộ tài hoa ở Thuần Dương Cung. Nói như vậy, nếu đưa ra một giả thuyết táo bạo mà nói, nguyên nhân ở trên người của Trần Khuynh Địch có Phật tính nồng đậm, sẽ không phải là cướp tới từ trên người của Trần Tiêm Tiêm đó chứ? Như vậy thì liền có thể giải thích vì sao Phật tính ở trên người của Trần Tiêm Tiêm lại thuần túy hơn Trần Khuynh Địch. Cẩn thận suy xét quan hệ ở giữa Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm, Huyền Lưu Ly càng nghĩ càng cảm thấy là chuyện này có đạo lý, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của bản thân có khả năng chính xác rất cao. Nói như vậy, chẳng lẽ Trần Tiêm Tiêm mới là Phật tử mà nàng muốn tìm, còn Trần Khuynh Địch thì chính là một kẻ ghê tởm tội ác đầy trời. Không, không, không, không thể chỉ dựa vào tin tức để phán đoán, vẫn cần phải xem xét lòng người. Huyền Lưu Ly hít vào một hơi thật sâu, tạm thời kìm nén nghi ngờ ở trong lòng, sau đó nhanh chóng trở về chiến hạm. Chương 353, Hán Nạp. Sau khi tách khỏi Tần Kiền Hoàng, Trần Khuynh Địch dạo bước một mình ở trong Hỏa Diễm Sơn, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện ra chuyện không thích hợp. Đến đây, nhanh lên, đặt cây cột ngọc trắng ở đằng kia, còn có mảnh đất trống ở đằng kia, sửa sang nó lại một chút, sau này sẽ làm sân thi đấu cho các đệ tử, còn có cái ngọn núi ở bên cạnh kia, mang đan đỉnh của đan điện đặt ở nơi đó, về sau các ngươi cũng sẽ nhận đan dược ở nơi đó. Biết rồi người anh em, không cần phải vội vã như vậy a. Ha ha ha, người đã biết gì hay chưa, đại sư huynh vừa bị đưa ra từ ao thánh hỏa đấy, nghe nói là còn không có một mảnh vải che thân, rất là mất mặt. Ha ha ha, thật sự là quá thảm a. Băng qua con đường núi, đi tới một thung lũng, Trần Khuynh Địch liền nhìn thấy một đám đệ tử bái hỏa ma giáo đang ở dưới sự hướng dẫn của một vị thiếu niên trẻ tuổi, cùng nhau xây nhà. Đúng vậy, mặc dù có một chút khó tin, nhưng đám đệ tử bái hỏa ma giáo này chính là đang xây nhà. Nhất là vị thiếu niên trẻ tuổi cầm đầu kia, mặc dù một thân tu vi chỉ có cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng lại có khí tức không yếu, nếu như đặt ở ngoại giới mà nói, hẳn là cũng có thể đánh bất phân thắng bại với một số hợp đạo tôn giả nhỏ yếu. Dạng võ giả trẻ tuổi này đặt ở bên trong Trung Nguyên, đã có thể được xem là thiên tài. Đó là đệ tử chân truyền của bái hỏa ma giáo hay sao? Suy bụng ta ra bụng người, Trần Khuynh Địch ước lượng thực lực của vị thiếu niên trẻ tuổi, cảm thấy thực lực của đối phương không sai biệt lắm đối với đám người Diệp Lương Thần, cho nên mới suy đoán như vậy. Hả, ở cách đó không xa, vị thiếu niên trẻ tuổi kia kinh ngạc, dường như là nghe được lời nói của Trần Khuynh Địch, chợt quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Là ngươi? Ai ngờ vừa nhìn thấy được Trần Khuynh Địch, thiếu niên trẻ tuổi liền lập tức lộ ra biểu lộ sợ hãi. Ngươi biết ta, ngươi là người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung, ta đã nghe sư thúc nói qua. Thật sao? Ở trên mặt của Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn. Xem ra tên tuổi người hành tẩu trong thiên hạ của ta đã được truyền ra khắp giang hồ a. Coi như là người của bái hỏa ma giáo cũng đều biết, không uổng công trước đó ta đã làm thịt một vị hộ pháp thần tôn của bọn hắn. Ặc, có vẻ như là không thích hợp. Cho tới nay, Trần Khuynh Địch vẫn cảm thấy hoang mang về thái độ ôn hòa của bái hỏa ma giáo, nhưng bây giờ hắn đã nhớ ra được, hắn thế nhưng đã làm thịt một vị hộ pháp thần tôn của bọn hắn a. Mặc dù về sau bái hỏa ma giáo dường như đã bổ sung một vị hộ pháp thần tôn khác, nhưng chung quy là vẫn bị tổn thất một vị võ đạo tông sư. Mặc kệ là đặt ở trong bất kỳ một thế lực nào, võ đạo tông sư cũng đều là tài nguyên chân quý. Bất quá còn may, có sự bảo bọc của nghĩa phụ vô địch nhà ta, bái hỏa ma giáo cũng không dám làm gì ta. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch trầm tư, vị thiếu niên trẻ tuổi lại khá là can đảm tiến lên phía trước, đưa tay về phía Trần Khuynh Địch, nói, ngài khỏe chứ, ta tên là Hán Nạp, là đệ tử chân truyền của bái hỏa ma giáo. Vào thời điểm nói đến mấy chữ đệ tử chân truyền của bái hỏa ma giáo, ở trên mặt của Hán Nạp cũng toát ra mấy phần kiêu ngạo. Quả nhiên là đệ tử chân truyền, tục ngữ nói đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở nụ cười, cho nên Trần Khuynh Địch cũng bắt tay của Hán Nạp, vừa cười vừa nói ta là Trần Khuynh Địch. Ta biết, Hán Nạp kích động nói ra, trước đây ta cũng đã nghe nói về ngài, từng giết trăm vạn người tại thành Thanh Đế, ở Ung Châu Đạo cũng là trắng trợn đồ sát thế lực ở nơi đó, thậm chí là còn tiêu diệt một thế lực cường đại có một vị võ đạo tông sư, giang hồ ở Trung Nguyên có lời đồn nói rằng ngài chính là sát nhân cuồng ma. Trần Khuynh Địch sau khi nghe được lời này sắc mặt liền trở nên tái xanh. Đây là cái quỷ gì? Lão tử lúc nào đã giết trăm vạn người tại thành Thanh Đế, còn có Ung Châu Đạo? Từ đầu tới đuôi ta cũng chỉ giết một tên Minh Vô Nhai, cứu vớt Tiêu gia khỏi bị huyết tế, tiêu diệt một vị tà thần thiên ngoại, bất kể nói như thế nào, đều là loại đại hiệp chính đạo kia mới đúng, làm sao lại hoàn toàn biến thành sát nhân cuồng ma a? Cứ tiếp tục như vậy chẳng phải là ta sẽ thực sự biến thành nhân vật phản diện siêu cấp ở trong truyền thuyết hay sao? Đáng chết, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức nghiêm túc nói, đó chỉ là lời đồn. Toàn bộ đều là lời đồn a, ta ở thành Thanh Đế là để bảo vệ quốc gia. Vào sinh ra tử vì Trung Nguyên, ở Ung Châu Đạo cũng đều là xung phong đi đầu, vì tiêu diệt một vị đại ma đầu cảnh giới võ đạo tông sư, không để ý đến mạng sống cũng phải anh dũng giết địch, tuyệt đối không phải là cái gì sát nhân cuồng ma. Ồ, Hán Nạp kinh ngạc nói, lời đồn là giả sao? Nhưng ta nghe nói ngài nắm giữ trí kế vô song, ở Tiêu Thành đã từng nhìn thấu kế hoạch của Tiêu gia, Đại Chu, còn có Bái Hỏa Ma giáo chúng ta, nếu như không phải là do ngài, thời cơ mà Bái Hỏa Ma giáo chúng ta tiến vào Trung Nguyên không thể nghi ngờ là sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lời đồn đại trí kế vô song này ngược lại là đúng. Ách, hắn nạp mím môi, nhất thời không nói nên lời. Ngược lại là Trần Khuynh Địch lại đột nhiên mở miệng nói về chuyện này, ngươi hẳn là cũng đã biết ha, ta đã giết một vị hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma giáo các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không oán hận ta hay sao? Đây cũng là nghi vấn của Trần Khuynh Địch, nhưng hắn lại không dám hỏi loại đại lão như Đại Tế Ti cùng với Tư Lạp Cách, nhưng nếu hỏi người đồng lứa như Hán Nạp thì lại không thành vấn đề. Oán hận, Hán Nạp lắc đầu nói không oán hận đương nhiên là giả, nhưng giáo chủ đã từng hạ lệnh, Bái Hỏa Ma giáo đã thanh toán xong ân oán cùng với ngài, còn có Thuần Dương Cung, cho nên chúng ta sẽ không có bất cứ ý kiến gì với ngài. Hả? Trần Khuynh Địch ngây cả người, giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo. Nếu ta nhớ không lầm, dường như đó là nhân vật đã bị nghĩa phụ nhà mình dùng ba kiếm chém cho bị trọng thương hay sao, là do người này hạ lệnh hay sao? So với những người khác, kỳ thật ngài ở trong giáo của chúng ta lại rất được kính nể. Cái gì cơ? Trần Khuynh Địch há to miệng, kinh ngạc nhìn Hán Nạp đột nhiên trở nên kích động. Tên gia hỏa này nói cái gì? Mình ở trong Bái Hỏa Ma giáo còn được các đệ tử kính nể. Chúng ta cũng đã biết qua tình huống của Thuần Dương Cung, vào mấy chục năm trước đã gặp phải nguy cơ, kỳ thật là rất giống với chúng ta bây giờ a. Kết quả là hiện tại lại sinh ra một nhân vật như ngài, còn trẻ tuổi mà đã có thể đánh bại võ đạo tông sư, ở bên trong Trung Nguyên lại còn cực kỳ nổi danh, được tôn xưng là sát nhân cuồng ma a. Đủ rồi, đừng có nhắc tới cái danh hiệu đó nữa. Trần Khuynh Địch xấu hổ che mặt, chương 354, bị chỉ trích. Nói tóm lại, chúng ta thực sự rất kính nể ngài. Ngài có thể đứng ra vào thời điểm tông môn gặp khó khăn, còn chúng ta thì lại không làm được. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Hán Nạp tự nhiên thấp xuống, trên mặt cũng không tự chủ được toát ra vẻ ảm đạm. Cho dù là chúng ta cũng đã rất cố gắng, ta thân làm đệ nhất đệ tử chân truyền cũng đã rất cố gắng, trước đó tiến vào ao thánh hỏa, muốn đột phá đến cảnh giới phản hư hợp đạo, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ách, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, làm sao hắn lại cảm giác đối phương giống như là đang tố khổ với hắn. Vị thiếu niên trẻ tuổi Hán Nạp này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy, ta cũng không phải là người của Bái Hỏa Ma giáo a. À, xin lỗi, đã làm phiền ngài rồi, ta còn phải hướng dẫn mọi người xây nhà, về sau còn phải dẫn một số đệ tử ngoại môn ra bên ngoài Hỏa Diễm Sơn thu thập linh dược, ta sẽ không quấy rầy ngài nữa, xin ngài cứ tự nhiên. Hán Nạp cười phất phất tay, sau đó nhanh chân đi tới phương hướng đám đệ tử Bái Hỏa Ma giáo. Mà nhìn bóng lưng của hắn, Trần Khuynh Địch cũng không biết phải làm sao. Trong lòng đột nhiên hơi động, mở miệng nói, này. Hả, Hán Nạp xoay đầu lại, trong thần sắc có một chút mờ mịt. Nếu ngươi đã cố gắng mà vẫn chưa thành công, vậy chỉ có thể nói là ngươi còn chưa cố gắng hết sức. Hả, đây là một câu mà ta đã từng nghe người khác nói, hãy cố gắng thêm một lần nữa đi. Ta cảm thấy là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ở trên mặt của Hán Nạp lộ ra biểu lộ được sủng ái mà lo sợ, chợt mạnh mẽ gật đầu một cái, nói ta đã hiểu. Về sau nhất định ta cũng sẽ giống như ngài vậy. Trở thành một võ giả có thể dùng danh hào sát nhân cuồng ma tung hoành giang hồ. Đã nói là không được nhắc đến cái danh hiệu đáng chết này. Trần Khuynh Địch bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã gọi vị đệ tử chân truyền của Bái Hỏa Ma giáo này lại. Cái tên biến thái này, vừa mới trở lại chiến hạm, Trần Khuynh Địch liền bị chỉ trích vô cùng tàn ác. Mà người chỉ trích hắn thì chính là Huyền Lưu Ly. Trần Khuynh Địch, ta biết, người đã hãm hại Tiêm Tiêm thí chủ từ lúc nhỏ, gần đây càng là thông qua đủ loại thủ đoạn để hãm hại lừa gạt. Mê hoặc Tiêm Tiêm thí chủ, có đúng không? Mới nói được nửa câu, Trần Tiêm Tiêm liền xuất hiện ở sau lưng của Huyền Lưu Ly, lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sư huynh không có hãm hại ta, sự tình cũng không phải là giống như ngươi tưởng tượng, nói đi nói lại thì chuyện này cũng không có quan hệ gì đến ngươi a, ngươi đúng là một nữ nhân kỳ quái. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch thì kinh hãi. Bị phát hiện rồi, việc ta hãm hại Trần Tiêm Tiêm từ trước cho đến nay đã bị phát hiện. Sau khi nhìn thấy loại vẻ mặt này của Trần Khuynh Địch, Huyền Lưu Ly lập tức càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, trước đó ta đã xem qua ghi chép về ngươi, hãm hại Tiêm Tiêm thí chủ từ bé, chiếm lấy cơ duyên của nàng, gần đây Tiêm Tiêm thí chủ thật vất vả mới có một chút tiến bộ, nhưng vì tránh để cho nàng thoát khỏi sự khống chế của ngươi, lại giữ nàng ở bên cạnh, thuận tiện giám sát, ta nói không sai chứ. Ách, Trần Khuynh Địch lộ ra sắc mặt cứng đờ nhìn Huyền Lưu Ly. Nguy cơ, đây tuyệt đối là nguy cơ to lớn. Ta thật vất vả mới có thể sắp đặt Trần Tiêm Tiêm quả bom hẹn giờ lớn nhất ở bên người, có thể tùy thời nhìn thấy được sự trưởng thành của nàng, cân nhắc được sự tiến bộ giữa song phương, kết quả là sắp đặt tỉ mỉ của ta thế mà lại bị bà điên Phật môn này vạch trần. Vậy thì Trần Tiêm Tiêm hiện tại chẳng phải là... Trần Khuynh Địch run sợ nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm, mà Trần Tiêm Tiêm thì suy nghĩ như thế này. Nguyên lai là ca ca vẫn luôn quan tâm ta như vậy hay sao? Muốn giữ ta ở bên người, Trần Tiêm Tiêm vừa thầm nghĩ như vậy ở trong lòng, vừa lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhìn thấy nụ cười này của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch lập tức trầm giọng nói, không hề có chuyện như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, tuyệt đối là không thể thừa nhận. Nếu không thì sẽ thực sự xong đời. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức thề thốt nói, hãy yên tâm. Ta tuyệt đối là không có ý đồ hãm hại Tiêm Tiêm sư muội. Ta mang nàng theo bên người, chỉ là do đánh giá cao nàng mà thôi, hơn nữa nàng cũng là biểu muội của ta làm sao có thể hãm hại người thân của mình được. Câu nói này của Trần Khuynh Địch đúng là rất chân thành, nói đùa, Trần Tiêm Tiêm không hãm hại hắn coi như là đã phải cảm ơn trời đất, hắn làm sao còn dám hãm hại nàng, đó không phải là chán sống hay sao, hắn vẫn còn muốn sống an ổn đến 5 năm sau, từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc ở dị thế giới. Cho nên vào thời điểm nói câu này, Trần Khuynh Địch có thể nói là vô cùng thản nhiên mà nhìn Huyền Lưu Ly. Nhìn ánh mắt chân thành của Trần Khuynh Địch, Huyền Lưu Ly lại do dự một lần nữa. Vốn dĩ nàng đã nhận định Trần Khuynh Địch chính là người xấu đã hãm hại Tiêm Tiêm thí chủ, nhưng bây giờ xem ra dường như cũng không phải là như thế. Không, không, không, không thể nhìn sự việc theo cách này, Phương Trượng đã nói qua, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, công pháp mà mình tu luyện là Quan Thế Âm Đại Tự Tại Tâm Kinh cần phải nhập thế tu hành, quan sát thế giới mới có thể đạt đến cảnh giới đại thành, cho nên vào lúc này cũng phải dùng Phật tâm để lặng lẽ thể ngộ tâm cảnh của đối phương. Như vậy mới có thể nhìn ra Trần Khuynh Địch đến tột cùng là hạng người gì. Ý niệm tới đây, Huyền Lưu Ly liền lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, lặng lặng nhắm hai mắt lại, nhưng ở một nơi mà mọi người không nhìn thấy, trên mi tâm của nàng mở ra một con mắt thẳng đứng vô hình, nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch nhướng mày, một loại cảm giác bị người nhìn thấu lóe lên ở trong đầu, nhưng sau khi biết được đây dường như là một loại thủ đoạn nào đó của Huyền Lưu Ly, vì chứng minh sự thanh bạch của bản thân, hắn đã cố nén không có sử dụng quyền ý đánh vỡ nát loại thủ đoạn này. Bởi vì vậy, Huyền Lưu Ly đã thấy được một thứ. Đây là, ở trong cơ thể của Trần Khuynh Địch, Huyền Lưu Ly thấy được một vị đại Phật. Là một vị đại Phật ngồi xếp bằng trong hư không, mặt mũi tường hòa, quanh người có vô lượng quang chiếu rọi khắp thế giới. Nhưng khiến cho Huyền Lưu Ly kinh ngạc là, tướng mạo của vị đại Phật này lại không phải là tướng mạo mà nàng quen thuộc, mà là tướng mạo của bản thân Trần Khuynh Địch. Khả năng tạo thành loại bộ dáng này chỉ có một cái, Phật ở trong lòng của Trần Khuynh Địch cùng với Phật của Phật Môn, căn bản chính là hoàn toàn trái ngược. Đối với Trần Khuynh Địch mà nói, hắn chính là Phật, vô lượng quang Như Lai cũng là do chính hắn sáng tạo ra, ở trong điển tịch của Phật Môn căn bản là cũng không có một vị đại Phật nào như vậy. Chương 355, khinh nhờn, một vị tôn Phật như vậy, bây giờ lại bị Trần Khuynh Địch kết hợp hai môn cái thế thần công của Đại Lôi Âm Tự, mạnh mẽ sáng chế ra một vị đại Phật như thế này. Đây là khinh nhờn đối với Phật Môn, dạng người này tuyệt đối không thể nào là người trong Phật Môn chuyển thế, càng không có khả năng là Phật tử. Vào giờ khắc này, Huyền Lưu Ly đã có thể xác định, Trần Khuynh Địch tuyệt đối không phải là Phật tử mà bản thân nàng muốn tìm. Thậm chí hắn còn là dị đoan mà Phật Môn đề cập tới. Vô lượng quang Như Lai của bản thân hắn chính là một loại tồn tại nhục nhã Phật. Bần Nhi đã minh bạch, thu hồi cảm ứng, Huyền Lưu Ly nhìn Trần Khuynh Địch ở trước mắt, nặng nề gật gật đầu. Minh bạch, à, có phải là Lưu Ly tiểu thư đã minh bạch nỗi khổ tâm của ta rồi, ta cũng đã sớm nói, ta tuyệt đối không có bất kỳ ác ý gì đối với Tiêm Tiêm sư muội, thiên địa có thể chứng giám. Bần Nhi minh bạch, Trần thí chủ tuyệt đối không phải là Phật tử. Hả, Phật tử, đó là vật gì, trước đó là do Bần Nhi có mắt không tròng, nhận lầm người, trên người của thí chủ cũng không có tuệ căn, vô duyên cùng với Phật, về phần võ công Phật môn của thí chủ, Bần Nhi đề nghị thí chủ nên sớm phế bỏ thì thỏa đáng hơn. Ha ha, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn Huyền Lưu Ly, sửng sốt nửa ngày cũng không hiểu được Huyền Lưu Ly nói như vậy là có ý tứ gì. Phế bỏ võ công, muốn ta phế bỏ vô lượng quang Như Lai, đang nói đùa cái gì vậy, đó chính là võ công áp đáy hòm đấy. Ta có thể có được tu vi như ngày hôm nay, chính là nhờ hai môn cái thế võ công Đại Lôi Âm Tự, còn có vô lượng quang Như Lai tuyệt đối là có công lao lớn nhất, làm sao có thể phế bỏ. Xem ra là thí chủ đã quyết tâm ý, vậy thì Bần Nhi cũng sẽ không nói nhiều. Huyền Lưu Ly lắc đầu, chợt nhìn về phía Trần Khuynh Địch nghiêm túc nói, việc này sau này lại nói, hiện tại, Bần Nhi muốn mang Tiêm Tiêm thí chủ đi, đưa vào Phật môn, Phương Trượng sư thúc sẽ đích thân mở ra tuệ quang cho nàng, giúp nàng trở thành nhân vật thủ lĩnh đời kế tiếp của Phật môn chúng ta. Cái gì, mang Tiêm Tiêm sư muội đi, đó là chuyện không có khả năng, Trần Khuynh Địch vội vàng nói ra, nói đùa cái gì thế, mang Trần Tiêm Tiêm đi. Nếu thật sự để cho Trần Tiêm Tiêm bị mang đi, vậy thì hắn phải làm sao bây giờ? Vậy thì Bần Nhi đành phải truyền tin cho Phật Tông, để sư thúc trong Phật Tông tới đón Tiêm Tiêm thí chủ. Trần Khuynh Địch nhìn Huyền Lưu Ly, cuối cùng cũng đã rõ ràng, phản ứng đầu tiên của hắn khi gặp người này quả nhiên là không có sai. Đối phương thật sự là một kẻ phiền toái, hoàn toàn không chịu nghe người khác, chỉ làm theo ý nghĩ của bản thân, nhìn qua giống như là rất dễ nói chuyện, trên thực tế lại vô cùng bá đạo. Thủ lĩnh thế hệ này của Phật môn vì sao lại có thể là loại người này? Mà gần như đồng thời, tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên. Tích, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ phụ lời mời của Phật môn đã được hoàn thành. Huyền Lưu Ly ngoài ý muốn phát hiện ra chân tướng làm cho người ta giật mình, chủ động từ bỏ mời ký chủ gia nhập Phật môn, thay vào đó thì mời Trần Tiêm Tiêm, vì thế hệ thống sẽ ban thưởng cho ký chủ tam vị chân hỏa phàm cấp, ký chủ có thể tùy thời đốt lên hạt giống chân hỏa, nhưng vì an toàn tính mạng của ký chủ, xin tạm thời không nên làm như vậy. Trần Khuynh Địch, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch lại cảm thấy thanh âm của hệ thống lần này dường như rất biệt khuất. Cho nên nói, người muốn cưỡng đoạt bắt Trần Tiêm Tiêm đi. Trần Khuynh Địch lạnh lùng nhìn Huyền Lưu Ly, đồng thời nâng cao tinh thần, tiến hành phòng bị đối phương. Mà Huyền Lưu Ly thì mỉm cười nói, thí chủ nói đùa rồi. Tiêm Tiêm thí chủ có Phật tính nồng đậm bẩm sinh, Bần Nhi không đủ tu vi, không có cách nào tiếp dẫn nàng vào Phật môn, tự nhiên phải chờ sư thúc đến, để cho sư thúc đích thân giảng giải Phật kinh cho Tiêm Tiêm thí chủ, tự nhiên là có thể giúp cho nàng tỉnh ngộ, gia nhập vào Phật môn chúng ta, chỉ cần Trần thí chủ mở cửa sau, không ngăn cản là được. Trần Khuynh Địch, mở cửa sau. Mở cái đầu của ngươi, lời nói của Huyền Lưu Ly giống như là đặc biệt lễ phép, nhưng nếu hiểu theo một cách khác kỳ thật chính là, Bần Nhi không có đủ thực lực, không có cách nào đoạt được Trần Tiêm Tiêm, cho nên ta sẽ gọi sư thúc tới đoạt người. Mặc kệ Huyền Lưu Ly có phải là có loại ý tứ này hay không, dù sao thì Trần Khuynh Địch nghe được cũng là cái ý tứ này. Cho nên người ở trên giang hồ mới không chào đón Phật môn. Đám lừa chọc này thật sự là không biết nói chuyện, trọng yếu hơn chính là, Trần Tiêm Tiêm cũng không giống như Doanh Phượng Tiên. Doanh Phượng Tiên ở trong tương lai coi như có trở thành đệ tử của Bái Hỏa Ma Giáo, đó cũng là do bị động, hơn nữa Thuần Dương cũng có nghĩa phụ của hắn, ở trên thực lực liền viễn siêu Bái Hỏa Ma Giáo, cho nên Doanh Phượng Tiên cho dù có trở thành đệ tử Bái Hỏa Ma Giáo thì là một chuyện cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà Trần Tiêm Tiêm thì sao? Nói đùa, Phật môn ẩn chứa nội tình thâm hậu, người mạnh nhất ở bên trong cũng không yếu hơn nghĩa phụ của hắn, loại thế lực đồng đẳng này, Thuần Dương cung làm sao có thể để cho đệ tử của mình gia nhập vào. Đây chính là lý giải ở trên công tâm, cho dù là từ góc độ tư tâm mà nói, Trần Khuynh Địch cũng sẽ không cho phép phát sinh loại chuyện này. Gặp quỷ, nếu như Trần Tiêm Tiêm đi đến Phật môn, bị đám lừa chọc kia tẩy não, cả ngày chỉ suy nghĩ đến cái gì là trừ ma vệ đạo, giúp đỡ võ lâm chính đạo mà nói, 5 năm sau gặp nếu gặp được một sát nhân cuồng ma như mình mà nói, còn không phải là sẽ lập tức hạ tử thủ, cho dù là một chút mặt mũi cũng sẽ không cho. Vậy mình há không phải là sẽ chết chắc? Trần Khuynh Địch ta cho dù liều mạng cũng phải ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Sư huynh, Trần Tiêm Tiêm nhìn Trần Khuynh Địch trực tiếp kéo bản thân nàng qua, cản ở trước mặt mình, hai mắt toát ra vẻ cảm động nồng đậm. Không nghĩ tới ca ca lại quan tâm ta như vậy. Kỳ thật ở trong khoảng thời gian gần đây, Trần Tiêm Tiêm thường xuyên nhớ tới thời gian ở Thuần Dương Cung trước kia, lúc kia ca ca luôn luôn chiếu cố bản thân nàng, cũng chính là sự chờ mong của ca ca, khiến cho nàng hăng hái cố gắng, nhưng từ sau khi rời khỏi Thuần Dương Cung, nàng và ca ca liền rất ít khi giao lưu với nhau. Mặc dù cũng nhìn thấy được phương diện trí kế vô song của ca ca, nhưng nếu có thể, nàng vẫn muốn nhìn thấy nhiều hơn về lòng tốt của ca ca. Nhìn tấm lưng rộng của Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm không tự chủ được muốn dựa vào. Soạt, Trần Tiêm Tiêm liền bị kéo về phía sau. Tiêm Tiêm tỷ, đi đến bên cạnh chúng ta này, cứ yên tâm. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, an toàn là quan trọng nhất. Ở bên tay trái là Dương Xuân, ở bên tay phải là Lạc Tương Tư. Chính là do hai người này đã kéo Trần Tiêm Tiêm ra. Chương 356, không có đạo lý. Rõ ràng là chỉ thiếu một chút nữa. Trần Tiêm Tiêm không cam lòng nhếch nhếch miệng, nói. Mà ở một chỗ khác, Trần Khuynh Địch lại hoàn toàn không phát giác ra được minh tranh ám đấu ở sau lưng, tiến hành giằng co với Huyền Lưu Ly. Thí chủ thật sự muốn ngăn cản Bần Nhi hay sao? Thật sự, câu trả lời không do dự của Trần Khuynh Địch khiến cho Huyền Lưu Ly không tự chủ được nhíu mày. Nàng không hiểu được, vì sao Trần Khuynh Địch lại muốn ngăn cản nàng. Đây rõ ràng hiệp trợ một vị Phật tử quy y Phật môn, đây là một kiện công đức lớn cỡ nào a? Vì sao Trần Khuynh Địch lại cự tuyệt quyết tuyệt như thế? Không có đạo lý a, Huyền Lưu Ly lớn lên ở Phật môn từ bé, tiếp nhận sự hun đúc của Phật môn thật sự là không hiểu rõ lắm. Bất quá không hiểu cũng không có quan hệ, lúc này, chỉ cần tuân theo ý chí trong lòng của mình là được rồi. Bần Nhi đã hiểu, Bần Nhi sẽ không miễn cưỡng Phật tử, nhưng còn xin Trần thí chủ hãy cho phép Bần Ni tụng kinh giảng pháp ở bên cạnh Tiêm Tiêm thí chủ, nếu như Tiêm Tiêm thí chủ tự mình giác ngộ, Trần thí chủ sẽ không ngăn cản nữa chứ. Xéo đi, Trần Tiêm Tiêm tự mình giác ngộ, vậy thì con em mờ sao nó ta càng muốn ngăn cản, nếu không chẳng phải là ta sẽ xong đời hay sao, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi, người xuất gia sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Sắc mặt của Trần Khuynh Địch trở nên khó coi, hắn muốn đuổi Huyền Lưu Ly đi, nhưng nữ nhân này lại giống như keo dính chuột vậy, chỉ cần nhìn ánh mắt của nàng là liền biết được nàng tuyệt đối sẽ không rời đi, hết lần này tới lần khác hắn lại không tin tưởng Huyền Lưu Ly, cứ như vậy, bản thân hắn cũng chỉ có thể giống như nàng, cũng chỉ có thể ở trên chiến hạm. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế khổng lồ liền rơi vào trong chiến hạm, sau đó chỉ thấy một bóng người sải bước đi vào, mặc một thân chiến giáp kỳ dị, bên hông đeo một thanh trường kiếm hoàng kim, là một vị thiếu niên khoảng 15 tuổi còn muốn trẻ hơn so với Trần Khuynh Địch, Tư Lạp Cách. Sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch cùng với Huyền Lưu Ly, Tư Lạp Cách liền nhướng mày, mở miệng hỏi, "Trần tiểu hữu, vị ni cô Phật môn này đã ở đây được bao lâu rồi?" Trần Khuynh Địch còn chưa mở miệng, Huyền Lưu Ly liền nói, "Bần ni vẫn một mực ở nơi này." "Vậy sao?" Tư Lạp Cách gật đầu một cái, sau đó liền muốn quay người rời đi, Trần Khuynh Địch vội vàng gọi hắn lại, hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" "Là sự tình liên quan tới Bái Hỏa Ma giáo chúng ta." Tư Lạp Cách trầm giọng nói ra, trong giọng nói ẩn chứa một cỗ phẫn nộ thật sâu, ngay mới vừa rồi, Bái Hỏa Ma giáo chúng ta phái một đội ngũ đi ra ngoài, đã bị một thế lực diệt sạch, chỉ có 3 vị đệ tử may mắn chạy về, toàn bộ đều trọng thương, ở trong đó còn có một vị đệ tử chân truyền. Bản tọa chỉ là đến xác nhận một chút, có phải là Phật môn xuất thủ hay không mà thôi. Đội ngũ đệ tử đi ra ngoài, đệ tử chân truyền, Trần Khuynh Địch ngây cả người, lập tức liền phản ứng lại, vị đệ tử chân truyền bị thương kia tên là gì? Là Hán Nạp à? Ồ, Tư Lạp Cách ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch, hỏi, ngươi biết Hán Nạp? Thật sự là hắn, khóe mặt của Trần Khuynh Địch giật một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nói thật, hắn kỳ thật là rất có hảo cảm đối với Hán Nạp, mặc dù đối phương gọi hắn là sát nhân cuồng ma khiến cho hắn cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao cũng là fan hâm mộ đầu tiên của hắn, hơn nữa nhìn qua làm người cũng không tệ. Nếu như về sau Doanh Phượng Tiên thực sự tu hành ở Bái Hỏa Ma giáo, hắn còn phải nhờ Hán Nạp chiếu cố Doanh Phượng Tiên. Kết quả là không qua bao lâu đối phương liền bị trọng thương. Là ai làm? Tư Lạp Cách nhìn Trần Khuynh Địch, do dự một lát mới nói, căn cứ theo lời nói của mấy vị đệ tử trốn thoát, người tới người mặc quần áo Nhật Nguyệt Đàn, nhưng lại vô cùng trẻ tuổi, có tu vi hợp đạo tôn giả, theo lý thuyết, Nhật Nguyệt Đàn sẽ không có dạng đệ tử trẻ tuổi tuấn kiệt như vậy. Cho nên chúng ta mới hoài nghi là có thế lực khác nhúng tay. Vốn để phòng ngừa vạn nhất, lát nữa ta cũng sẽ đi đến Nhật Nguyệt Đàn hỏi thăm việc này. Ta cũng đi, Trần Khuynh Địch cơ hồ là vô thức mở miệng nói, không biết vì sao, trong lòng của hắn lại có một loại dự cảm xấu, lấy IQ của hắn bây giờ, thế mà không có cách nào suy luận ra âm mưu ở phía sau loại sự kiện này, lúc này mới muốn đi đến Nhật Nguyệt Đàn, tìm hiểu tình huống cùng với thu thập manh mối. À, bất quá nếu có thể phái một vị hộ pháp thần tôn, giúp ta trông chừng người này hay không? Huyền Lưu Ly nhìn Trần Khuynh Địch chỉ vào mình, khóe miệng có một chút co lại. Đương nhiên, Tư Lạp Cách gật đầu một cái, nói coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác đối với Phật môn. Huyền Lưu Ly chắp tay ở trước ngực, rất là bất đắc dĩ nói, vô lượng thọ Phật. Bất quá, ngươi thật sự muốn đi cùng với chúng ta. Chuyện này cũng không có quan hệ với Thuần Dương Cung a. Thật sự, vậy sao? Ở trong mắt của Tư Lạp Cách lóe lên vẻ vui mừng, hành động này của Trần Khuynh Địch có ý vị rất sâu xa a. Chẳng lẽ Thuần Dương Cung thực sự cấp cho Bái Hỏa Ma giáo một cái nhân tình, để cho Doanh Phượng Tiên gia nhập vào Bái Hỏa Ma giáo? Phải biết rằng Doanh Phượng Tiên bây giờ cũng rất khó lường a, thời gian kiên trì ở trong ao Thánh Hỏa đã hoàn toàn vượt qua hắn và Đại Tế Ti, đuổi sát thành tích của giáo chủ năm đó, nếu như lúc này Thuần Dương Cung muốn mang nàng rời khỏi Bái Hỏa Ma giáo, vậy thì toàn bộ Bái Hỏa Ma giáo chỉ sợ là sẽ thực sự nổi điên. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này là có hy vọng. Đi nhanh đi, đi sớm về sớm. Trần Khuynh Địch thúc giục nói, sự cảm bất thường ở trong lòng của hắn càng ngày càng thịnh. Tại Nhật Nguyệt Hồ, nơi này chính là Nhật Nguyệt Đàn à? Hẳn là vậy, ở trước mắt rõ ràng chính là sơn môn của Nhật Nguyệt Đàn, nhưng cho dù là Tư Lạp Cách, trong lúc nhất thời cũng không dám thừa nhận. Bởi vì cái cảnh tượng này thật sự là quá thảm, Nhật Nguyệt Hồ đã từng là một trong những danh lam thắng cảnh mang tính tiêu chí ở Tây Cương Đạo, ở góc Đông Bắc đã sụp đổ hoàn toàn, ở trên mặt đất có một vết nứt lớn, nước ở trong hồ tuôn ra từ vết nứt. Tràn ra xung quanh, lộ ra bộ dáng rất là thê thảm, mà xuyên thấu qua hồ nước, có thể nhìn thấy cung điện khổng lồ ở dưới đáy hồ. Đã từng là Nhật Nguyệt Đàn, bây giờ chỉ còn lại sự đổ nát thê lương. Vách tường vỡ nát, trận pháp bị phá hủy, còn có thi thể và vết máu đầy đất,